Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0351, ánh mắt. Dĩ nhiên là coi như tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Tuy nhiên xen lẫn một ít tiếng địa phương, nhưng hoàn toàn chính xác thật là tiếng phổ thông. Gặp quỷ rồi, dã nhân còn có thể nói tiếng phổ thông. Đang lúc Ngô Phương ngây người cái này đem làm hội, Sở Dịch đã lướt qua Ngô Phương đi tới cái kia mặt thẻo trước mặt. Đứng lại, ngươi không thể đi. Mặt thẻo nghe xong Sở Dịch nói tiếng phổ thông, lại tập trung nhìn vào. Một cái thân cao một mơ tám tả hữu, giữ lại một cái đầu hối cua tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi. Nhìn thấy một màn này, mặt thẻo liền lại không sợ hãi. Lập tức cũng nổi lên sợ Sở Dịch báo động. Đem Sở Dịch cùng một chỗ với lên núi tâm tư. A ăn cướp, Sở Dịch cao thấp quét qua mặt thẻo tùy ý nói. Mặt thẻo không nói gì, nhưng cái kia cầm đao bước tiến thêm một bước động tác, không thể nghi ngờ là nói rõ hết thảy. Mà Sở Dịch thấy thế, tắc thì đại lượng thoáng một phát cái này một gã mặt thẻo. Mỉm cười, nói ra một câu lại để cho mặt thẻo. Còn có Ngô Phương xứng sờ, dáng người vừa vặn phù hợp. Sau khi nói xong, cũng không thấy Sở Dịch như thế nào. Chỉ thấy Sở Dịch một tay vừa nhấc, trong tay côn gỗ liền rơi xuống mặt thẻo trên đầu. Ba, thần nông không một đầu phần lớn coi như rắn chắc, cái này một thoáng cái lại vỗ cái rắn chắc. Cái này mặt thẻo lại bị Sở Dịch cho trực tiếp đập hôn mê bất tỉnh. Một côn ốp mặt thẻo về sau, lại để cho Ngô Phương trừng mắt chính là, Sở Dịch dĩ nhiên cũng làm như vậy đem mặt thẻo quần áo cho bới ra xuống dưới. Ngoại trừ đồ lót cùng bít tất bên ngoài, hết thảy địa đổi đã đến trên người của mình. Một đôi hàng vỉa hè hàng lưới giày, một đầu đồng dạng hàng vỉa hè hàng quần jean, thượng diện treo một cái 5 khối tiền một đầu vải bạc dây lưng, còn có một đầu vẫn như cũ là hàng vỉa hè hàng màu trắng áo ba lỗ mở ngoặc vuông sau lưng đóng ngoặc vuông. Đương nhiên còn có mặt thẻo trong túi áo, cái kia chỉ vẹn vẹn có chừng 100 khối tiền. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Dịch cầm quần áo hơi chút sửa sang lại, liền huyết sáo hướng phía dưới núi đi đến. Nhưng không nghĩ tới vừa đi 2 bước, lại bị uống ở. Đứng lại, tuy nhiên cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng ngươi vừa mới hành vi là không đúng. Ngươi sao có thể cầm trên người hắn quần áo, nhất là tiến đây này. Ngươi đó là phạm tội, cướp bóc tội, vội vàng đem thứ đồ vật trả lại cho hắn. Ngô Phương lớn tiếng kêu lên, phạm tội. Sở Dịch nghe vậy, nhìn lại, chỉ thấy ăn mặc một thân bên ngoài trang Ngô Phương, đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn mình. Cô nương, ngươi họ gì? Sở Dịch trực tiếp hỏi. Ta. Ngô Phương không nghĩ tới Sở Dịch vậy mà có thể như vậy hỏi. Bất quá suy nghĩ một chút, vừa mới là Sở Dịch cứu chính mình. Nếu không mặt thẻo còn không biết đêm nay hội đối với chính mình thế nào. Vì vậy liền đem tên của mình nói cho Sở Dịch. Ta họ Ngô. Tên một chữ một cái phương chữ, ngươi gọi ta tiểu Ngô liền có thể. Ngô Phương nói thẳng. Ha ha, Ngô tiểu thư, chúng ta cũng không biết, ta hiện tại cũng không có y phục mặc rồi. Ngươi ta đây cũng mặc không được. Hiện tại mua cũng không có chỗ nào bán. Ngươi cũng không thể để cho ta cởi chuồng cả đêm a. Nếu không như vậy, y phục này cho dù ta mượn đấy, chờ ta mặc một thời gian ngắn trả lại cho hắn là được. Sở Dịch cười nói hết những này về sau, liền tùy ý địa khoát tay áo, hướng phía dưới núi thôn trấn đi đến. Sau một lát liền không có bóng dáng. Về phần Ngô Phương thì là khí muốn chết. Nàng là núi biển truyền thông đại học hoa hậu giảng đường, gia thế cũng không tệ. Tuy nói không có gì tính tình, nhưng là cực ít có người có can đảm giống như vậy đùa giỡn nàng đấy. Mà buổi tối hôm nay, nàng lại bị một cái không biết ra hỏa cho đùa giỡn rồi. Ngô Phương lập tức khí không đánh một chỗ đến. Nhưng áng mắt của nàng, nhưng lại bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn đã đến một bên bị Sở Dịch đánh cho bất tỉnh mặt thẻo. Nếu mặt thẻo lại tỉnh lại, vậy cũng tự nguy rồi. Ngô Phương bỗng nhiên nghĩ tới điểm này. Sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian thu thập ni khang máy chụp ảnh. Chụp ảnh bao giá ba chân chờ một đám vật thập. Vội vàng xuống núi rồi. Đương nhiên trong nội tâm không ít bẩn thỉu Sở Dịch. không gặp một mỹ nữ ư? Cũng không biết lời nói khách khí lời nói, giúp ta để nhắc tới thứ đồ vật cái gì đấy. Ngô Phương mang theo một đám chụp ảnh thiết bị. Tại trong lòng oán giận nói. Giờ phút này, nàng cũng không phải thật sự muốn cho Sở Dịch thay nàng xách thứ đồ vật. Chỉ là Sở Dịch cái kia thái độ. Thật sự là làm cho nàng khó chịu đến cực điểm. Bất quá, như thế oan uổng Sở Dịch rồi. Nếu là không có Lưu Vân Đại Lục một đoạn này kinh nghiệm, cái kia Sở Dịch nhìn thấy xinh đẹp nhất cô nương, khả năng tựu là đảo quốc phiến tử bên trên 9 phần thập phần nữ. Trong hiện thực nhìn thấy, tối đa là hoa hậu giảng đường cấp bậc 7 phân nữ. Mà cái này Ngô Phương tắc thì ít nhất có thể đánh cho 8 phần. Như là trước kia Sở Dịch, nhất định là chó chết đồng dạng nhào tới đấy. Chỉ có điều, Lưu Vân Đại Lục linh khí sung túc, mỹ nữ phần đông, 9 phần thập phần nữ đều là hết sức bình thường hàng thông thường sắc. Xinh đẹp một ít đều là 11 phân hoàn toàn 13 phân. Về phần Hàn Thải Hoàn Lăng Hương Lâm Nguyệt Nhi cách này một loại, thì là đã sớm thoát ly điểm phạm trù. Cho nên Sở Dịch tầm mắt đã sớm bị dưỡng thập phần độ cao. Xem 8 phần nữ tử cùng người bình thường giống như, chút nào cảm giác đều không có. Ha ha, trước ngủ, ngủ một giấc nói sau. Sở Dịch đi tại nơi này gọi là Lâm Khẩu thị trấn nhỏ trên đường, tại trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng sau một lát, liền bỏ đi ý nghĩ này. Hết cách rồi, bây giờ là du lịch mùa thịnh vượng, khách sạn đủ quân số rồi. Lão bản kia cũng mở miệng, Sở Dịch muốn ngủ có thể, 100 khối tiền cả đêm, ngủ khách sạn phòng trực ban. Ngủ phòng trực ban còn không bằng tùy tiện tìm cách địa phương nào ngủ thì tốt hơn. Sở Dịch liền ra khách sạn, khi đi ngang qua Lâm Khẩu trên thị trấn một nhà quầy bán quà vặt thời điểm, con mắt sáng ngời. Sở Dịch nhìn thấy gì? Đúng vậy, dĩ nhiên là Khang Sư Phó mì ăn liền. Trong truyền thuyết nghiệp vụ viên sâu ti thiết yếu thực phẩm. Lại nói đến trường thời điểm chạy nghiệp vụ thời điểm, Sở Dịch ăn là muốn nhả. Nhưng ở Lưu Vân Đại Lục những ngày kia, một nhớ lại, Sở Dịch đột nhiên cảm giác được cái đồ chơi này hay vẫn là ăn rất ngon đấy. Tuy nhiên Sở Dịch biết rõ cái đồ chơi này khẳng định không thế nào ăn ngon. Hương vị tựu hình dáng kia cũng không có gì dinh dưỡng. Nhưng so với mình ăn cái này ăn tối đa, thứ này tại chính mình tại Lưu Vân Đại Lục thời điểm đã thành vì mình trong hồi ức một bộ phận. Hương vị tự nhiên trở nên thập phần tốt. Khang Sư Phó mì ăn liền, hai khối dưới một túi. Nghĩ đến đây, Sở Dịch liền móc ra 10 khối tiền, mua 4 túi. Ra tiểu điếm môn, thần thức buông ra. Tại xác định bốn bề vắng lặng về sau, âm thầm lặng lẽ tiến nhập núi rừng ở chỗ sâu trong. Tìm một chỗ tự nhiên huyệt động về sau, Sở Dịch liền thấy điểm củi khô. Chém đi một tí màu xanh nhánh cây đắp cái giá đỡ. Thuận tiện đem trong động một đầu không may xà cho xử lý thoáng một phát. Sau đó đơn vung tay lên, đem bốn cái túi mì tôm tựu lấy thịt sắn cho hết thảy hầm cách thủy rồi. Khiên khít địa ăn một bữa. Sau đó một giấc ngủ thẳng tới đại hừng đông. Trong rừng cây sáng sớm tựu là tốt. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Sở Dịch hít một hơi trong rừng không khí mới mẻ. Toàn thân pháp lực chấn động chấn động. Trên quần áo vết bẩn bùn nhão cho vân vân tất cả đều bỏ. Sở Dịch cũng phải dùng tiếp tục ra đi. Mục tiêu của hắn tự nhiên là trở về núi biển thành phố. Dù sao ý nghĩ của hắn là đã có thể trở lại. Tự nhiên là đem Hàn Thải Hoàn Lăng Hương bọn người nhận lấy chơi đùa đấy. Nhưng vấn đề là hiện tại chính mình hỗn thật sự là quá thê thảm, thảm đến Sở Dịch mình cũng ngượng ngùng. Xem ra chính mình trước kia có thể thật là suy đấy. Tự dễu ở bên trong, Sở Dịch đi tới trên trấn, một đường hướng phía bên ngoài đi đến. Vì sao dùng đi hay sao? Đáp án còn phải hỏi sao? Tự nhiên là không có tiền giấy rồi. Cái này Lâm Khẩu trấn không thông xe. Muốn tới nơi này hoặc là tự mình lái xe, hoặc là chính là làm dáng xe đạp nhất tục. Đương nhiên đi bộ cũng không phải không được. Chỉ có điều ở trong đó tội cũng là quá sức. Bất quá, điểm ấy lộ đối với Sở Dịch mà nói, ngược lại là chút lòng thành. Hắn bây giờ là vừa đi một bên cân nhắc. Sau khi trở về làm như thế nào làm. Mới có thể thông qua một ít đang lúc cách. Hỗn ra một ít trò đến. Cướp bóc cái gì Sở Dịch khinh thường làm. Đường đường tu sĩ thật vất vả trở lại rồi. Tự làm chuyện này thật sự là quá mất mặt. Chạy nghiệp vụ khai công ty cái gì Sở Dịch tự hỏi hiện tại không thể so với trước kia. Muốn làm tốt có lẽ không khó. Ít nhất hiện tại chính mình sẽ không giống trước khi như vậy tùy tiện bảy tám lưỡng rượu đế vào trong bụng gục rồi. Bất quá đây cũng là cần phải thời gian đấy. Về phần xem bệnh, đi ngược lại là đi. Sở thay chủ bên trên những đan dược kia toàn bộ là đồ tốt, thật sự có thể nói là chữa khỏi trăm bệnh đồ chơi. Chỉ là muốn có người tin đây này. Đầu năm nay lừa đảo quá nhiều, thật sự nói thành giả dối nói thành thật sự. Hơn nữa dù cho có người tin, cũng là phiền toái không ngừng đấy. Bởi vì Sở Dịch những đan dược này cũng thật sự quá thuộc loại châu bò chút ít. Làm sao bây giờ đây này? Đang lúc Sở Dịch phiền muộn thời gian, nhưng lại nghe được sau lưng ô tô phanh lại âm thanh. Vừa quay đầu lại, dĩ nhiên là một cỗ Audi xe Việt dã đứng tại bên cạnh của mình. Muội tử, từ khi sau khi trở về, sẽ không hữu thần thức thời khắc khai thói quen. Xe cận thân cũng không biết. Sở Dịch tại trong lòng tự giễu một câu, bất quá hay vẫn là hơi có chút tự tại đấy. Ở chỗ này, rốt cuộc không cần như tại Lưu Vân Đại Lục. Tại tu vi thấp một đoạn thời gian rất dài nỗi lo lắng tùy thời khả năng bị tiêu diệt. Hiện tại thật sự chính là tự tại đấy. Trong xe, một cách đeo kính dâm mỹ nữ nhô đầu ra. Sở Dịch xem xét, đúng là tối hôm qua cái kia gọi là Ngô Phương nữ hài. Này, mỹ nữ, có cái gì chỉ giáo? Sở Dịch cười hỏi. Ngươi đi đâu vậy? Gặp Sở Dịch một người tay không cái gì cũng không có mang, thuận đường đi thẳng, Ngô Phương liền hỏi. Ta, đi Sơn Hải Thành. Sở Dịch cười đáp. Sơn Hải Thành? Ngươi cũng là Sơn Hải Thành hay sao? Làm sao ngươi tới hay sao? Ngô Phương cao thấp đánh giá thoáng một phát Sở Dịch, có chút không thể tin mà hỏi thăm. Cái này... Sở Dịch nở nụ cười thoáng một phát. Ta nói, mỹ nữ, chúng ta tự không xoắn xuýt vấn đề này được rồi. Ta hiện tại vấn đề là muốn phải đi về. Sở Dịch cười khổ nói. Thôi đi ra ơi. Lộ phí mất a. Đã biết rõ. Nhìn dáng vẻ của ngươi chính là loại điên cuồng cực phẩm lư hữu. Ngô Phương nghe vậy cho Sở Dịch một cái liếc mắt, lập tức mở ra cửa xe. Lên xe a. Ngô Phương nói thẳng. Vậy thì cảm ơn. Sở Dịch nghe vậy cũng không cự tuyệt tuyệt trực tiếp lên Ngô Phương Audi, ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Mỹ nữ trực tiếp lái về Thượng Hải. Một lúc sau, Sở Dịch thủ hỏi trước. Đúng vậy. Nếu không ngươi cho rằng đâu này. Nơi này chính là thần nông không phủ cận, không có cao thiết, bình thường ra màu xanh xe lửa chậm chết. Ngô Phương phàn nàn nói. Ha ha. Sở Dịch nghe vậy cười cười, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này đây, là Ngô Phương nhìn không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0352. Tu tiên là một môn khoa học. Ta nói, ngươi tại núi biển làm cái gì? Nhìn ngươi trước kia như là đã từng đi lính. Ngươi đi ra có lẽ có một hồi đi à nha. Nếu không sẽ không biến thành cái kia bộ dáng. Ngô Phương nói tới chỗ này ngừng lại một chút, lại nghĩ tới chuyện đêm đó tình cùng với Sở Dịch toàn thân tháo vát cơ bắp. Ha ha! Không có đã từng đi lính. Năm trước tốt nghiệp về sau. Vẫn tại lực mới vật liệu thép nhà máy làm nghiệp vụ viên. Sở Dịch nhìn xem cửa sổ xe bên ngoài tùy ý nói. À! Lực mới vật liệu thép nhà máy nghiệp vụ viên. Lực mới vật liệu thép nội quy nhà máy mô hình giống như không lớn, đãi ngộ cũng không có gì đặc biệt a. Ngô Phương nghe vậy có chút kinh ngạc. Nàng cho rằng Sở Dịch là cái loại nầy phú nhị đại, không có việc gì chạy đến đi dạo đấy. Không nghĩ tới lại là như thế này. Với tư cách núi biển thành phố đài truyền hình phóng viên, Ngô Phương tuy nhiên chỉ công tác một năm, nhưng đối với Thượng Hải một ít xí nghiệp vẫn tương đối quen thuộc đấy. Nàng thập phần tin tưởng nhớ rõ. Năm trước cuối năm, cái này lực mới vật liệu thép nhà máy mới vừa vặn bởi vì khất nợ một đám tu kiến phòng sinh tài chính mà bị thi công phương chọc đã đến trên TV đấy. Mà tiêu thụ nhân viên, đãi ngộ tự nhiên cũng không thế nào tốt. Nói trắng ra là tự là nghiệp vụ viên, suốt ngày đi đầy đường chạy, có thể hỗn tốt đến địa phương nào đây? Ta nói, ngươi bỏ bê công việc đi ra a. Nếu không ở đâu ra nhiều thời gian như vậy? Ngô Phương trầm thấp mà hỏi thăm. Khục khục, cái này thật không có. Năm hưu. Sở Dịch nghe vậy, làm do hai tiếng hồi đáp. Mà Ngô Phương cũng thập phần thức thời địa không có hỏi lại. Bất quá trong nội tâm tự nhiên là đã cho rằng đáp án này. Cái này Sở Dịch nhất định là bỏ bê công việc trộm chạy đến đùa. Bất quá, bộ dáng của hắn thật đúng là có một ít xoái đây này. Ngô Phương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nhắm mắt dưỡng thần Sở Dịch. Không khỏi địa cảm thấy Sở Dịch tựa hồ có một lượng linh động khí tức, hết sức thoải mái bộ dạng. Cái này cũng là tu sĩ đặc thù thể chất chỗ tạo thành đấy. Tu sĩ thể chất đều là trải qua thiên địa tinh hoa rèn luyện đấy. Sở Dịch này là tạm thời thân hình tuy nói chính là tùy ý ngưng tụ thành. Nhưng cũng có được chút cơ cảnh ngũ trọng tu vi. Khí tức trên thân. Tự nhiên không phải là không có tu luyện qua phàm nhân có thể so sánh. Ngô Phương cảm thấy thoải mái. Liền không kỳ quái. Mà giờ khắc này. Sở Dịch cái này một đạo thần thức cũng là gia nhập cùng màu xanh da trời quang cầu ở giữa thảo luận bên trong. Gần kề mấy ngày nay thời gian, Sở Dịch liền phát hiện. Pháp tắc thâm ảo còn muốn xa xa địa vượt qua tưởng tượng của mình. Chính mình trước khi tiếp xúc pháp tắc mặt thật sự là quá chật. Hơn nữa Sở Dịch phát hiện tu sĩ đã đến nhất định được tình trạng về sau. Cũng đã vượt ra cái loại này đánh nhau thăng cấp bản. Thí dụ như phi kiếm nhanh hơn các loại. Đến lúc đó vừa ra tay đều là pháp tắc chi lực bài sơn đảo hải. Không phải tu sĩ có thể tưởng tượng đấy. Đương nhiên, dùng cùng loại với thanh vân phi vũ kiếm như vậy bán tiên khí phóng thích, đương nhiên là càng chiếc có uy lực đấy. Mà muốn làm đến những này chỉ là cắn dược là không đủ, hơn nữa là cần nghiên cứu pháp tắc uy lực. Trong lúc nhất thời, Sở Dịch Đô phát hiện mình quả thực tựu là như một nhà khoa học. Tại nghiên cứu một ít thường nhân muốn đều không có nghĩ qua sự tình. Rất kỳ quái sao? Như vậy nói cho ngươi biết. Tại ta Lôi Đỉnh tinh vực. Những cái kia tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ ở giữa thực lực có thể nói là ngày đêm khác biệt đấy. Cùng là tiên huyền cảnh ngũ trọng. Yếu nhất cùng mạnh nhất so sánh với quả thực tựu là trúc cơ cảnh tu sĩ cùng luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ khác nhau. Ở trong đó khác nhau là pháp tắc. Màu xanh da trời quang cầu nói thẳng. A, Sở Dịch nghe vậy nhìn không được kêu một tiếng. Hắn sớm biết như vậy giữa hai người này chênh lệch hội thập phần to lớn. Nhưng là thật không ngờ. Vậy mà lớn đến loại tình trạng này. Sau một lát. Sở Dịch liền tiếp theo hỏi. Cái kia chúng ta Lôi Đỉnh tinh vực sẽ vượt qua tiên huyền cảnh ngũ trọng tồn có ở đây không? Siêu việt tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong tồn tại. Ngươi nói là thượng diện cảnh giới. Màu xanh da trời quang cầu nghe vậy sững sờ. Lập tức liền hồi đáp, có, nhưng là không hoàn chỉnh. Tối đa chỉ có thể coi là nửa cái. Ở trong đó một cách là ta. Ta có thể đơn giản hủy diệt bất luận cái gì một gã tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ. Nhưng là căn bản không cách nào làm như thế. Bởi vì ta tựu là quy tắc người chấp hành, chính mình không cách nào vi phạm pháp tắc. Mà ngươi tuy nhiên có thể, nhưng trước mắt thực lực của ngươi quá yếu, trước mắt căn bản không cách nào làm được điểm này. Màu xanh da trời quang cầu nói thẳng. Cho nên, ngươi là muốn cùng ta nghiên cứu, như thế nào bước ra cái này một bước cuối cùng. Sở Dịch nghe vậy, ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích nói ra. Khục khục, đạo hữu thông minh. Đúng là như thế. Đạo hữu lúc đó chẳng phải như vậy, có rất nhiều sự tình muốn làm, lại là căn bản bất lực sao. Màu xanh da trời quang cầu nghe vậy cười hắc hắc nói. Sở Dịch nghe vậy cũng là cười cười. Cái này màu xanh da trời quang cầu mặc dù nói không biết sống bao nhiêu năm. Nhưng có lẽ chính là bởi vì như thế. Ở chung mới được là như thế tự nhiên. Sở Dịch cảm giác hiện tại thật giống như đối mặt một cái lão sư. Thập phần địa thoải mái. Này, Sở Dịch, núi biển thành phố đã đến. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta tiến đưa ngươi trở về. Ngô Phương tức giận địa đem Sở Dịch đẩy tỉnh. Sở Dịch hai mắt trợn mắt. Lại phát hiện mình đã đi tới đèn đuốc sáng trưng trong đô thị. Núi biển thành phố, cái này tòa gần biển thành phố lớn, đã đến. Nhưng mà, Ngô Phương sắc mặt cũng không tốt xem. Nàng hiện tại có chút tức giận. Tiểu tử này lên xe của mình, dĩ nhiên cũng làm như vậy ngủ rồi, thật sự là quá không lễ phép rồi. Ngô Phương có chút tức giận mà nghĩ đến. Ý thức được điểm này, Sở Dịch cũng có chút áy náy cười cười. Không có ý tứ, hơi mệt chút. Tự ngủ một giấc. Đa tạ ngươi rồi. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Được rồi, được rồi. Ta nói, ngươi ở thì sao? Ta tiến đưa ngươi trở về. Ngô Phương nghe Sở Dịch vừa nói như vậy. Còn chưa tính. Đang khi nói chuyện vượt qua một đầu đường. Đối với Sở Dịch nói ra. Khục khục, Dương Phủ khu sao? Sở Dịch nhìn xem ngoài của sổ xe hơi có chút cũ nát con đường thấp giọng nói ra. Tại đây là núi biển thành phố Lão Thành. Rất nhiều đường đi đã bởi vì thời gian nguyên nhân lộ ra có chút cũ nát. Cùng phủ đông những cái kia thời thượng kiến trúc căn bản vô pháp so sánh. Mà ở trong đó cũng là núi biển thành phố nhà ngang, thì ra là thuê giá rẻ phòng chỗ trên mặt đất. Sở Dịch thuê ở là ở chỗ này. Phía trước công nhân cung văn hóa cửa ra vào đỗ xe A. Nhìn thoáng qua Ngô Phương trên xe trên màn hình thời gian. Biểu hiện chính là tháng 8 22 ngày. Sở Dịch trong nội tâm máy động. Này thời gian đến tột cùng là như thế nào véo đấy. Giống như hiện tại đúng là mình nhìn mình cái kia 7 phần nữ thần bị cao phó soái phao ngâm thời điểm ra đi. Lúc này. Chính mình có lẽ đang tại cái kia mời không đến liêm nhà ở bên trong đối với máy tính cùng ngũ cô nương phát tiết đây này. Sở Dịch nhìn ngoài cửa sổ. Ngô Phương xe tại công nhân cung văn hóa cửa ra vào ngừng lại. Sở Dịch xuống xe. Ngô tiểu thư cảm ơn. Sở Dịch mỉm cười, lập tức liền rời đi. Chỉ để lại Ngô Phương một người trong xe. Cứ như vậy đi rồi hả? Khai đắt hơn nửa ngày xe tựu một câu khách khí lời nói. Ngô Phương nghe vậy, lại có chút nổi giận, bất quá lập tức liền muốn mở. Ai, phản chính tự mình cũng là muốn trở lại thuận tiện một người cũng không có gì. Nói sau cái này Sở Dịch còn đã cứu chính mình đây này. Làm như vậy cũng là nên phải đấy. Chỉ là cái này Sở Dịch lại không thể có lễ phép một ít ư. Hắn là một cái lực mới vật liệu thép nhà máy nghiệp vụ viên. Nếu là hắn Phương mới mở miệng nói với ta nói, ta cho ngươi tìm một phần không tệ công tác lại không khó đấy. Ngô Phương có chút u oán địa hướng phía Sở Dịch rời đi công nhân cung văn hóa quảng trường nhìn thoáng qua. Lập tức liền lắc đầu. Lái xe đã đi ra. Sở Dịch thì là ba ngoặt lưỡng ngoặt, liền quẹo vào một con đường đèn lờ mờ ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ so sánh chật vật. Tại ngõ nhỏ hai bên. Đều là hơn 10 tầng cao nhà lầu. Chỉ có điều xem bề ngoài. Đều là cũ có thể. Thuộc về nhiều năm đời. Thay. Phòng ở cũ rồi. Như vậy phòng ở. Tuy nói ở thập phần không thoải mái. Nhưng bởi vì địa thế nguyên nhân. Là nhất định sẽ bị phá bỏ và rời đi nơi khác đấy. Đến lúc đó. Chủ thuê nhà liền cũng tìm được một số tiền lớn. 70-80 mét vuông không sai biệt lắm vài trăm vạn bộ dạng. Năm đó Sở Dịch thế nhưng mà không ít hâm mộ qua. Mà Sở Dịch tiền thuê nhà cũng coi như tiện nghi. 10 mét vuông phòng kế. Về sau cũng chỉ là chứng giá đã đến 800 một tháng. Cái giá tiền này đã xem như tiện nghi được rồi. Hành lang thập phần lờ mờ. Vì tiết kiệm tiền đại bộ phận thang lầu đèn đều là giam giữ đấy. Trong lầu tự nhiên cũng không có thang máy. Sở Dịch một đường bò tới 11 tầng phòng cho thuê bên ngoài. Giờ phút này mới được là hơn 7 giờ tối. Đại môn hay vẫn là khai đấy. Sở Dịch trực tiếp đi vào, trực tiếp đi tới trong phòng của mình. 10 mét vuông phòng. Bên trong ngoại trừ một giường lớn. Một máy tính bàn. Còn có một tủ quần áo. Bên trong chồng chất lấy chút ít bát nháo quần áo bên ngoài. Tự là một chương ăn cơm dùng cái bàn rồi. Đương nhiên cái bàn từ trên xuống dưới đều là chất đầy đủ loại sách. Đương nhiên đại đa số là sở dịch đại học 4 năm sách giáo khoa. Nói buồn cười. Sở dịch xem như một cái so sánh hoài cựu người. Tốt nghiệp thời điểm các sư huyên để đại đa số đem sách vở đều bán đi rồi. Duy chỉ có sở dịch không nỡ bán đi, hết thầy kéo trở lại, chồng chất tại cái này không lớn phòng cho thuê ở bên trong. Lại để cho hắn gian phòng này căn phòng nhỏ càng lộ ra chen chúc. Mà sở dịch cái này một trở lại cũng không có khiến cho mặt khác mấy cái phòng cho thuê hộ bao nhiêu bạo động. Gian phòng này phòng lớn, tổng cộng bị chủ thuê nhà cách trở thành 5. Đại một gian 10 cách bình phương, là thuê cho một đôi vừa mới bên trên đại nhị mở ngoặt vung đại học năm 2 đóng ngoặt vung tiểu tình lữ. Mà bên trái, thì là cùng hắn người làm công. Bất đồng chính là, bên trái ở chính là một gã 20 lớn hơn vài tuổi nữ tính, làm máy tính nguyễn kiện, thì ra là trong truyền thuyết thành thị nông dân công. Về phần còn có hai gian, thì là một gian không lấy, mặt khác một gian thuê cho một gã tuổi trẻ đầu bếp. Xem ra, so sở dịch còn muốn năm nhẹ một chút bộ dạng. Đối với cái này mấy người, trước khi sở dịch cũng là cùng đại đa số người thuê đồng dạng. Không thế nào rong dài, không làm sao nói. Thế cho nên đến bây giờ sở dịch cũng không biết cái kia một đôi đại nhị mở ngoặc vung đại học năm 2 đóng ngoặc vung tiểu tình lữ tên gì. Chỉ biết là cái kia so với hắn lớn hơn mấy tuổi nữ đồ công nhân họ La. Sở dịch gọi nàng La Tỷ. Về phần cái kia đầu bếp thì là họ Vương. Sở dịch liền gọi hắn Tiểu Vương. Đương nhiên, không hơn căn bản chưa nói tới thâm giao. Mà ngay cả lời nói cũng ít nói. Sở dịch một mình một người ngồi trong phòng bật máy tính lên. Ông, một hồi thập phần vang thanh âm truyền đến, nghe sở dịch sững sờ. Bà mẹ nó, gió này phiến thượng diện quá nhiều cho rồi. Đã sớm nói muốn thanh lý rồi, còn chưa kịp thanh lý. Sở dịch nhìn không được cái ớt bốc lên đi một tí hắc tuyến. Lập tức đơn vung tay lên. Một ngọn gió nổi lên. Tại quả. Cùng với máy tính ở trong đo mạch chủ ca màn hình nội hạch vân vân linh kiện bên trên hết thảy một cuốn. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com truyện quải tiên chương 0353. Ma tộc lại hiện ra. Lập tức, máy tính bắt đầu liền trở nên trơn bóng như mới. Cái kia ông tạp âm tự nhiên cũng là đã không có. Mà giờ khắc này, lục giới bên trong, màu xanh da trời lôi cầu lại bỗng nhiên gián đoạn cùng sở dịch tầm đó về pháp tắc thảo luận. Tiến tới đối với sở dịch nói ra. Tiểu tử, không tốt. Ngươi diệt sát huyết thủ ma hoàng sự tình. Bị ma tộc phát hiện. Màu xanh da trời lôi cầu nói thẳng. À cái gì? Sở dịch nghe vậy cả kinh. Trở lại địa cầu thật sự là quá hưng phấn. Vậy mà thoáng cách đem Lưu Vân Đại Lục sự tình cấp quên mất rồi. Diệt sát huyết thủ ma hoàng một chuyện bị ma tộc đã biết. Cái này hậu quả quả thực là không cần nghĩ đấy. Đúng vậy. Cái này huyết thủ ma hoàng có sinh mạng ấm ký ở lại ma tộc trong gia tộc. Mà huyết thủ ma hoàng đã chết. Cái này tánh mạng ấm ký nghiền nát. Huyết thủ ma hoàng người nhà tự nhiên là biết rõ huyết thủ ma hoàng đã vấn lạc. Hơn nữa, cái này huyết thủ ma hoàng nhất tộc cao tầng còn căn cứ cái này nghiền nát tánh mạng ấm ký bên trên một ít tin tức. Biết được huyết thủ ma hoàng tử vong đại khái phương vị. Cái này cũng đã đang thương lượng bị phái người trước đi điều tra rồi. Màu xanh da trời lôi cầu nói thẳng. A, có biện pháp nào chưa? Sở dịch nghe vậy kinh hãi. Huyết thủ ma hoàng chính là ma hoàng cảnh nhất trọng tu vi. Gia tộc của hắn người là cái gì thực lực? Tự nhiên là tại tinh tường bất quá. Lúc này đây tới điều tra, tu vi khẳng định so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà mình bây giờ lại không thể quay về. Ít nhất phải đợi đến lúc một tháng về sau mới được. Hơn nữa cho dù là chính mình trở về. Đừng nhìn ta. Ta sớm nói, ta chỉ là quy tắc người chấp hành, không có biện pháp giúp ngươi diệt sát bất luận cái gì một vật đấy. Màu xanh da trời lôi cầu thấy được sở dịch nhìn qua ánh mắt cao thấp nhảy bỗng nhúc nhích nói ra. A cái kia. Sở Dịch thoáng cái tửu nóng này. Nhìn Sở Dịch một lúc sau. Màu xanh da trời lôi cầu cả cười. Ta nói tiểu tử. Ta chỉ thì không cách nào giúp ngươi diệt giết bọn hắn mà thôi. Vừa rồi không có nói. Không có cách nào giúp ngươi tăng lên tu vi. Toàn bộ lôi đình tinh vực ở bên trong ở đâu có chân quý bảo vật. Ta cũng biết. Đây là tọa độ. Về phần truyền tống ngươi trở về. Nếu là ở trước khi nói không chừng cần một tháng về sau mới có thể. Nhưng gần đây mấy ngày nay ta nghiên cứu cái này lục giới chợt có một ít đoạt được. Đang muốn thí nghiệm thoáng một phát. Màu xanh da trời lôi cầu nói thẳng. Bà mẹ nó, ngươi sớm không nói. Sở Dịch nghe vậy buồn bực thoáng một phát, lập tức một cái giống như đúc Sở Dịch xuất hiện ở phòng cho thuê nổi. Đúng là hoàn mỹ pháp thân Sở Dịch. Sau đó, cái này hoàn mỹ pháp thân Sở Dịch chỉ là một cái thoáng, liền biến mất ở phòng cho thuê nổi. Sau một lát, tại mắt thường không cách nào trông thấy ngoài không gian, chói mắt lôi quang sáng lên. Sau đó, không có vật gì trong hư không, liền xuất hiện một năm màu thông đạo. Sở Dịch cái kia một cỗ hoàn mỹ pháp thân không chút do dự một cước bước đi vào. Trước mắt cảnh vật lập tức hoán đổi. Sau một lát, Sở Dịch trước mắt lần nữa sáng ngời. Dĩ nhiên là đã đến lôi đình thế giới trung tâm. Lam lôi ta. Sở Dịch đang muốn nói cái gì đó, lại trông thấy màu xanh da trời lôi cầu nhảy dựng. Một đạo màu xanh da trời lôi điện trực tiếp đánh trúng vào chính mình. Lập tức, Sở Dịch trong đầu nhiều ra rất nhiều về lôi đình tinh vực sản vật tri thức. Thí dụ như, một ít tất cả đều là do chân quý khoáng vật tạo thành năng lượng tinh cầu. Thí dụ như, một ít xanh ở tại tinh vực hoang vu chi địa quý hiếm linh thảo linh dược. Vân vân, không phải trường hợp cá biệt, mà Sở Dịch đem những tin tức này toàn bộ giao cho Bích Nhi. Chính mình, thì là lói lên thân ra lôi đình thế giới. Đi tới lúc trước ném ở bên ngoài. Huyết thủ ma hoàng cái kia chiếc trên phi thuyền. Sau đó tiến vào lục giới bên trong. Tiếp tục cùng màu xanh da trời lôi cầu nghiên cứu khởi pháp tắc. Những này tìm kiếm bảo bối sự tình tựu cho dù giao cho Bích Nhi thì tốt rồi. Đến lúc đó chính mình chỉ để ý luyện hóa là được. Về phần hàn thải hoàn lăng hương bọn hắn. Sở Dịch liền muốn lấy, đem hàn thải hoàn còn có lăng hương cùng với Lâm Nguyệt Nhi trước tiếp đến chính mình lục giới nói sau. Về phần những người khác rồi nói sau. Dù sao mình lục giới hiện tại mới được là một cách mới bắt đầu kỳ, không cách nào chịu tải nhiều như vậy tu sĩ đấy. Hơn nữa đem ma tộc tin tức truyền đi cũng là bất lợi đấy. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền lại để cho Bích Nhi trước điều khiển lấy bất diệt ma hoàng phi thuyền. Trước đi xem đi Lưu Vân Đại Lục. Đem ba người kế đó. Tiếp đến nói sau. Làm xong đây hết thảy. Kỳ thật cũng tựu là hơn một canh giờ thời gian. Đổi thành địa cầu thời gian. Thì ra là hơn 2 giờ. Sở Dịch xem xét đồng hồ trên tường mới không đến 10 điểm. Liền nổi lên đi ra ngoài đi dạo một vòng chủ ý. Trước khi. Sở Dịch là một cái tiêu chuẩn sâu ti. Tại núi biển thành phố cái này quốc tế đại trong đô thị. Thế nhưng mà cực nhỏ dám thư giãn đấy. Thư giãn, liền đại biểu không có công trạng. Không có công trạng nếu không có tiến, không có bát cơm. Mà Sở Dịch là cô nhi viện xuất thân, ra thế là không tự nhiên càng phải như vậy rồi. Nhưng hiện tại, nhưng lại bất đồng. Sở Dịch rất muốn đi thể nghiệm thoáng một phát, cái này cái gọi là bất xạ thành núi biển sống về đêm. Về phần Lưu Vân Đại Lục bên kia, hoàn mỹ phân thân đã qua. Pháp tắc huyền ảo cũng đang không ngừng lĩnh ngộ. Chân quý thiên tài địa bảo thì là có màu xanh da trời lôi cầu còn có Bích Nhi hỗ trợ. Hắn là không lo lắng chút nào đấy. Căn cứ đoán chừng, đám này tử người chỉ là tìm được Lưu Vân Đại Lục bên ngoài trùng động. Sợ là tựu cần ít nhất hơn mấy tháng thời gian. Thời gian lâu như vậy. Có nhiều như vậy gặp may mắn tài nguyên. Sở Dịch tự tin có thể đem chính mình tu vi ít nhất tăng lên tới kim đan cảnh ngũ trọng. Thậm chí là tiên huyền cảnh. Đến lúc đó tiêu diệt đám kia ma tộc chỉ là đơn giản sự tình. Cho nên, hiện tại Sở Dịch cách này một cỗ ở địa cầu phân thân. cần thiết quan tâm sự tình. Liền là như thế nào hơi chút hỗn đỡ một ít. Để cho mình mấy cái đạo lữ đến thời điểm tốt đắc chí một bà. Nếu không quá không có mặt mũi. Mang theo cái chìa khóa theo ngọn đèn mờ nhạt cái hẻm nhỏ, Sở Dịch một đường hướng phía bên ngoài đi đến. Giờ phút này, Sở Dịch trên người, chứa theo mặt thẻo chỗ đó, mượn tới hơn 100 khối tiền, cùng với một tấm thẻ chi phiếu. Chi phiếu ở bên trong có 4.000 khối tiền. Cái này là Sở Dịch trước mắt toàn bộ tích xúc rồi. Sở Dịch tùy ý địa tại núi biển thành phố đi dạo. Lại nói tại Lưu Vân Đại Lục thời điểm, Sở Dịch đi dạo qua rất nhiều cái vàng son lộng lẫy tiên thành. Nhưng đi tại núi biển thành phố đèn đuốc sáng trưng cao ốt mọc lên san sát như rừng đầu đường thời điểm, hay vẫn là bay lên một cổ cảm giác khác thường. Dù sao ngọn đèn cùng giả quang thạch hào quang vẫn có khác nhau đấy. Hơn nữa loại này đủ mọi màu sắc ngọn đèn càng làm cho Sở Dịch hoài niệm. Sở Dịch chỗ ở Dương Phủ khu tuy nhiên cũ nát một chút, nhưng là cách núi biển thành phố một cách nổi tiếng cảnh điểm bên ngoài rình thập phần địa gần. Sau một lát, Sở Dịch liền đi tới bên ngoài rình phía trên. Bên ngoài rình, du khách như dệt. Nam nữ già trẻ trung ngoại du khách đều có, còn có một chút thời thượng tiểu hỏa tại chơi ván trượt. Mà Sở Dịch thì là trực tiếp đem tay cắm ở trong túi quần. Nhìn xem trên sông lui tới đội thuyền. Không đếm xỉa tới địa đi tới. Hắn hiện tại trong đầu muốn toàn bộ là như thế nào kiếm tiền chủ ý. Bất quá, lại để cho Sở Dịch cảm thấy có chút bi kịch chính là, cho dù ở Lưu Vân Đại Lục hỗn cái kia dạng thuộc loại châu bò, nhưng tựa hồ những cái kia đều là dùng nắm đấm đoạt đến, cùng kinh doanh không có nửa xu quan hệ. Mà ở thiên triều cách này một cách hài hòa trong xã hội tự nhiên không thể dùng bạo lực như vậy cử động. Kết quả là Sở Dịch lần nữa cảm giác mình không có gì ưu điểm rồi. Chẳng lẽ thật sự muốn đi làm vài thanh đầu trộm đuôi cướp, hoàn thành tích lũy ban đầu. Đang lúc Sở Dịch nghĩ như vậy thời điểm, lại bỗng nhiên con mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy bên ngoài rình một góc, một gã dân công cách ăn mặc mô hình người như vậy. Chính ngồi dưới đất hút thuốc, mà trước mặt của hắn, một chương bình để đó bao tải phía trên, có 3-4 sung trào chuông vải, hàng giả lừa đảo. Đây là Sở Dịch phản ứng đầu tiên. Cái này cũng không kỳ quái. Cái này đầu năm, lừa đảo nhiều lắm. Hơn nữa thủ pháp cũng cao minh. Loại này trang phục thành dân công lừa gạt bán cổ đồng thật sự là quá nhiều. Sở Dịch trước khi cũng đã xem nát rồi. Thậm chí còn Sở Dịch tại lên đại học thời điểm còn đã từng trò đùa dai qua. Đó là tại Sở Dịch cửa trường học cũng không sai biệt lắm là trước mắt tình hình. Lúc ấy buổi tối 7-8 giờ, Sở Dịch cùng ký túc xá vài đầu gia súc vừa mới đánh qua bóng rổ. Một đoàn người chuẩn bị đi ra ngoài trường tùy tiện ăn chút gì đó. Tự ở cửa trường học gặp như vậy buôn bán giả cổ đồng lừa đảo. Lúc ấy Sở Dịch tuổi trẻ khí thịnh. Đi qua đem cái kia con cóc đồng dạng thạch đầu cầm lấy giả vờ giả vịt địa quan sát một phen. Nói là đồ tốt. Ít nhất giá trị 30 vạn. Nói cái kia lừa đảo là mặt mày hớn hở. Đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo lừa dối thời điểm. Sở Dịch lại bỗng nhiên đem cái kia con cóc đồng dạng thạch đầu hướng phía địa phương vừa để xuống. Nói một câu. Bất quá ngươi đây là giả. Chỉ giá 30 khối. Nói xong cái này một câu, ký túc xá mấy người liền ha ha địa nghênh ngang rời đi. Đi phủ cận quầy hàng ăn bún thập cầm cay đi. Không nghĩ tới không đến 10 phút đã tới rồi 7-8 cái xã hội nhân sĩ. Không nói hai lời đối với Sở Dịch ký túc xá một đám gia súc tựu đồng thủ. Lập tức tựu đánh. Sở Dịch tinh tường trông thấy, cái kia dân công cách ăn mặc bán cổ đồng lừa đảo cũng ở trong đó. Cảm tình là mình vạch trần hắn đến trả đũa rồi. Lúc ấy, cái này một không đánh qua về sau, Sở Dịch còn có ký túc xá vài đầu gia súc đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Hơn một tuần lễ mới tốt. Bởi vậy Sở Dịch là không có quên đấy. Bởi vậy, cái này đem làm hội, Sở Dịch là xem cũng không có xem. Liền trực tiếp từ nơi này dân công cách ăn mặc mặt người đi về trước qua. Nhưng mà tại đi qua một cái chớp mắt, Sở Dịch khóe mắt bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Bởi vì thần trí của hắn cảm thấy cái này bốn cái bình nhỏ lên thậm chí có mơ sát chi khí tồn tại. Tuy nhiên, loại này mơ sát chi khí cũng không được. Nhưng có thể khẳng định chính là, đây là hoàn toàn chính xác xác thực mơ sát chi khí. Mơ sát chi khí như thế nào hình thành hay sao? Về điểm này, Sở Dịch tại vô cùng tin tưởng bất quá. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, cái này bốn chỉ bình nhỏ đều là đồ thật. Chính phẩm cổ đồng. Sở Dịch con mắt đột nhiên thoáng cái sáng. Đúng rồi, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới đây này. Cổ đồng thế nhưng mà thập phần đáng giá đấy. Nếu là mình không có việc gì nhiều đi chạy chạy, gặp một ít giò, cái kia còn sợ không phát tài sao? Về phần như thế nào phân biệt cổ đồng? Dựa vào đối với mơ sát chi khí cảm ứng, Sở Dịch tự nhận là 100% chính xác. Chỉ có điều cái này cổ đồng cũng là có giá cả chi phần. Nếu là người nhà nghèo chôn cùng thổ đào bình cái gì, đoán chừng tựu giá trị trên dưới 100 khối tiền. Sở Dịch qua đi nhìn một chút. Dĩ nhiên là bốn cái bình sứ. Thượng diện vẽ lấy bốn phó bất đồng cảnh sắc, nhìn kỹ là xuân hạ thu đông bốn loại mùa. Hơn nữa, mỗi một cái bình nhỏ phía trên đều viết một chữ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0354. Tảo Hoàng. Càn quét tệ nạn. Đánh không phải. Xuân, hạ, thu, đông. Sở Dịch đi qua cầm lấy một chỉ viết lấy xuân bình sứ tường tận xem xét. Hoa hải đường lên. Một chỉ hồ điệp nhẹ nhàng bay múa. Hoa hải đường xuống. Một cái lớn mèo hoa nằm tại hoa xuống. Tùy thời mà động. Toàn bộ hình ảnh trông rất sống động, khắc được thập phần cẩn thận. Giờ khắc này, Sở Dịch đã khẳng định đây là một việc chính phẩm. Mà còn lại bốn kiện cũng sống như vậy, khí tức tự nhiên cũng là đồ thật. Đến nơi này một bước, Sở Dịch liền không hề do dự. Lão ca, cái này bốn kiện đồ vật ta đã muốn. Ngươi cho cái giá. Sở Dịch nói thẳng, cho cái giá, ngươi nói đi. Cái kia dân công bộ dáng huyên để nghe Sở Dịch nói như vậy. Do dự một chút, tựa hồ là sợ ra cao. Sở Dịch sẽ chạy đồng dạng. Liền do dự một chút, lại để cho Sở Dịch trước ra. Ta cho cái giá. Không được, lão ca, ngươi khai. Sở Dịch nói thẳng. Hiện tại, hắn đã quyết định chủ ý, muốn đem thứ này cho mua xuống. Cho dù là mua xuống một kiện cũng là tốt. Cái kia, cùng một chỗ 2000. Dân công bộ dáng trung niên nhân chần chờ một chút, mới duỗi ra hai cái ngón tay. Cùng một chỗ 2000. Sở Dịch nghe xong, nhẹ gật đầu. Lão ca, chờ một lát, ta đi lấy tiền. Sở Dịch không có chút nào nói nhảm, bay thẳng đến ngân hàng đi đến. Như vậy mua bán, không làm là người ngu. Hắn nhìn ra được, cái này dân công hẳn là tại cái gì công trường bên trên đào được, mang tới nơi này mua. Hơn nữa cái này dân công coi như là người thành thật, chỉ sợ cũng không biết cái này có thể là phạm pháp đấy. Bất quá, Sở Dịch tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Cái này lão ca hẳn là đến từ một ít so sánh nghèo khó địa phương. Kinh tế thành vấn đề. Có thể bán ra những vật này bao nhiêu có thể nhiều lời ít tiền. Điều này cũng không có gì sai. Hơn nữa, Sở Dịch cảm thấy một hồi phải hỏi cái này lão ca muốn cái phương thức liên lạc, chờ bán đi tiễn về sau. Một lần nữa cho cái này lão ca đưa qua một ít. Nhưng hắn là biết rõ, cái này bốn chỉ cái chai tuyệt đối không ngớt 2000 cái này cải trắng giá đấy. Lại nói núi biển thành phố kẻ có tiền tương đối nhiều đều lưu hành quét thẻ. Dùng tiền giấy đều ngại mất mặt. Huống chi bây giờ là buổi tối. Ngân hàng tự động máy rút tiền chỗ đó đều không có người xếp hàng. Sở Dịch thuận lợi địa lấy 2000 khối tiền. Ném đã đến trung niên nhân này trong tay. Mà cái kia dân công bộ dáng trung niên nhân cũng hết sức thành thật địa đem bốn chỉ bình sứ sao cho Sở Dịch trong tay. Lão ca, thuận tiện, ném cái số điện thoại di động không? Sở Dịch trực tiếp hỏi. Điện thoại ta không có. Trung niên dân công do dự một chút, nói thẳng. À, cái kia không sao. Lão ca, ngươi cầm cái này. Cái này là danh thiếp của ta. ngươi về sau nếu là bất quá loại này đồ vật, hoặc là có chuyện gì khó xử, tự gọi cú điện thoại này. Nhớ rõ a. Sở Dịch đưa tới một chương danh thiếp. Đối với cái này trung niên dân công nói ra. A, cái này. Trung niên dân công trong lúc nhất thời có chút co quắp, không biết làm cái gì tốt. Không có việc gì cầm a. Sở Dịch thấy thế cười cười. Trực tiếp đem danh thiếp nhét tại cái này trung niên dân công trong ngực. Trên danh thiếp, viết lực mới vật liệu thép nhà máy tiêu thụ hai bộ quản lý Sở Dịch vài cái chữ to. Đằng sau là điện thoại. Mà hiển nhiên, vị này dân công lão ca bị Sở Dịch người quản lý này danh hiệu cho dọa sợ. Quản lý, cái kia là nhân vật nào? Bất quá, vị này dân công lão ca hiển nhiên không biết. Làm tiêu thụ, chỉ cần đi ra ngoài tựu là quản lý. Hắn Sở Dịch tiêu thụ hai bộ, cũng chỉ có một mình hắn. Tựu một cái bàn làm việc mà thôi. Thu bốn cái bình sứ. Sở Dịch cũng không thể như vậy bưng lấy. Tranh thủ thời gian tìm một cái vinh. Cơ. Toa. Lép. Thừa dịp không có người. Đơn vung tay lên. Đem cái này bốn chỉ bình sứ tất cả đều thu vào trong túi chứ vật. Túi chứ vật cái đồ chơi này Sở Dịch vẫn là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Dẫn theo một cách đi ra đấy. Cái này vừa vặn phái lên công dụng. Làm xong chuyện này, Sở Dịch trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Mà ngân hàng của hắn tạp bên trên còn có 2.000 nguyên. Tiền thuê nhà lại là 3 tháng một phát. Sở Dịch đầu tháng này mới giao qua. Tự nhiên là không vội đấy. Vì vậy liền trên đường lắc lư. Nhưng mà, không biết là bình thường thói quen, hay vẫn là ngẫu nhiên. Sở Dịch vậy mà quơ. Tựu sáng người đã đến núi biển thành phố một cái so sánh vắng vẻ địa phương. Một đầu ngõ nhỏ cửa ra vào. Ngõ hẻm này tương đối đen. Bất đồng duy nhất chính là đường đi hai bên đều lói lên màu hồng phấn ngọn đèn. Đối với phố hơi mờ kéo đẩy môn thì là nửa đẩy lấy. Từ đó có thể trông thấy một ít khủng long cấp những nữ nhân khác. Cái này là trong truyền thuyết gội đầu phòng rồi. Mà lúc này cũng chính là buôn bán thời điểm. Sở Dịch thấy thế thầm kêu một tiếng không xong. Ngươi nói đến địa phương nào không tốt. Vậy mà ba chuyển lưỡng chuyển đến cái này phá địa phương. Sở Dịch chạy đi muốn đi nhưng lại nghe được sau lưng một cái mềm nhũn thanh âm tiểu ca thoải mái một bả. 50 khối tiền. Nghe thanh âm tuổi còn chưa lớn. Cái này muốn là trước kia Sở Dịch nói không chừng tựu đi sướng rồi. Nhưng hiện tại Sở Dịch nhưng lại cân nhắc tâm tư cũng không có. Cảm ơn không cần. Sở Dịch trực tiếp trả lời một câu, lập tức liền bước nhanh đã đi ra. Mà lỗ tai của hắn đằng sau liền vang lên tiểu thư kia tiếng chửi bậy. Hắn ứ ngậm trong mồm nam nhân. Không tìm gà tới nơi này làm gì. Hại lão nương lãng phí thời gian. Có lúc này lão nương đều có thể cùng một người nam nhân trên giường. 200 khối tới tay. Trẻ tuổi tiểu thư tại Sở Dịch sau lưng lớn tiếng mắng, lập tức tiếp tục hùng hùng hổ hổ địa vào nhà rồi. Nghe Sở Dịch dừng lại, một chầu phiền muộn. Cái gì thế đảo a đây là? Nằm cũng trúng đạn. Sở Dịch nói thầm một câu. Nhưng mà vừa mới nói thầm xong, liền trông thấy đầu ngõ đầu người tích lũy động. Cũng đều là mặc đồng phục đấy. Một người trong đó kêu lớn tảo hoàng càn quét tệ nạn đánh không phải. Tất cả không được nhúc nhích. Cái kia mặc quần jean áo ba lỗ mở ngoặt vuông sau lưng đóng ngoặt vuông tiểu xích lão đúng, nói đúng là ngươi. Đứng lại cho ta. Trong đó, một cái nhìn như đội trưởng bộ dáng hơn 30 tuổi mập mạp cầm cái mic phô phô nè. Lớn tiếng kêu lên. Tại hắn vừa dứt lời đồng thời. Mười mấy cái cường quang đèn pin liền đồng loạt bắn tới Sở Dịch trên người. Gặp quỷ rồi. Thật sự chính là nằm trúng đạn rồi. Sở Dịch thấy thế, lập tức biết rõ chính mình là nguy rồi. Vậy mà gặp được tảo hoàng càn quét tệ nạn đánh không phải giữ trật tự đô thị rồi. Cái này tại đầu ngõ một cuống họng. Rõ ràng là lại để cho cấp dưới đơn vị. Thì ra là những cái kia làng chơi có một chuẩn bị mà. Đến với mình thì là thập phần bất hạnh địa trúng đạn rồi. Còn chưa chờ Sở Dịch nói cái gì, 4-5 tên Sở Dịch liền tới đem Sở Dịch cho áp. đội trưởng có dặn dò gì? Trong đó một gã 20 tuổi tiểu thanh gia đối với cái kia chừng 30 tuổi cầm microphone mập mạp lớn tiếng hỏi. Áp tải đi, hào hào thẩm vấn. Lại để cho hắn hào hào bàn giao, nhắn nhủ. Những người khác đi theo ta. Mập mạp kia giữ trật tự đô thị đội trưởng lớn tiếng kêu lên. Ta, Sở Dịch nghe xong buồn bực. Đang định đồng thủ. Bất quá tưởng tượng. Còn thì không bằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thì tốt hơn. Đợi đến lúc quay đầu lại chào sau khi đi vào, thần không biết việc không hay địa chạy đi, không phải rất tốt. Quyết định cách này chú ý về sau. Sở Dịch cũng không nói nhảm. Thành thành thật thật địa lên xe. Một đường đi giữ trật tự đô thị đại đội trưởng. Nhưng lại để cho Sở Dịch phiền muộn chính là vừa mới đi vào không bao lâu. Ngay tại Sở Dịch chuẩn bị sử dụng thuật pháp lập tức lúc rời đi, lại đã nghe được một cái coi như là thanh âm quen thuộc. Người đâu, ở nơi nào? Sở Dịch nghe xong lập tức buồn bực. Dĩ nhiên là lực mới vật liệu thép nhà máy tiêu thụ bộ Lý Tổng Giám. Cảm tình nói bọn này giữ trật tự đô thị vậy mà thông qua chính mình trên danh thiếp điện thoại bấm chính mình đơn vị. Kế tiếp là Lý Tổng cùng giữ trật tự đô thị đại đội trưởng người dừng lại, một chầu thương lượng. Sở Dịch nghe được ra. Cái kia giữ trật tự đô thị đại đội trưởng đội trưởng. Tự là trước kia chính là cái kia cầm microphone mập mạp. Tựa hồ nhận thức tiêu thụ bộ Lý Tổng. Một phen đối thoại về sau. Liền đem chính mình cho phóng ra. Sở Dịch, nếu không phải ngươi hai tháng này tiêu thụ công trạng coi như không tệ, ta tuyệt đối sẽ không quản chuyện này đấy. Lý Tổng Giám mang theo Sở Dịch vừa ra giữ trật tự đô thị trung đội. Là giống lớn nói. Sau đó không đợi Sở Dịch nói cái gì đó, liền là tiếp tục nói. Biết không, vì bảo vệ ngươi đi ra, ta bỏ ra 5.000 khối tiền, còn hy sinh cá nhân ta thời gian. Chính là vì ngươi cái này chuyện hư hỏng. Ta nói cái này 5.000 khối tiền muốn theo ngươi tiền lương bên trong khấu trừ. Ngươi hai tháng này tiền lương không có. Công ty không dưỡng phế nhân, ngươi nếu không muốn mất chén cơm là tốt rồi, bỏ đi chạy nghiệp vụ. Về sau cho ta cẩn thận một chút. Một phen giáo huấn về sau, Lý Tổng Giám trực tiếp lên xe cá nhân, nhanh như chớp địa khai đi nha. Sở Dịch thì là đứng ở giữ trật tự đô thị trung đội cửa ra vào, vẻ mặt cười khổ. Thật sự đã cho ta không có nghe được sao? Ta đã không phải là quá khứ cái kia Sở Dịch rồi. Ngươi rõ ràng một phân tiền không tốn, còn ở nơi này giả trang ra một bộ cái gì bộ dạng đến không ta? Thật là có ngươi đó à? Sở Dịch trong nội tâm cười thầm, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Sở Dịch hiện tại tâm lượng so với trước lớn hơn không biết bao nhiêu. Điểm ấy chuyện hư hỏng, tự nhiên sẽ không đặt tại trong nội tâm canh cánh trong lòng đấy. Về phần cái kia phần công tác, Sở Dịch tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian đấy. Đêm đó, liền trực tiếp thông qua một phần máy tính bưu kiện, sa thải cái này một phần lúc trước xem thập phần chân quý công tác. Sau đó mở ra trang web, một phen tìm tòi. Hắn tìm tòi tự nhiên là cái này bốn kiện cổ đồng lai lịch cùng với như thế nào đem chi bán ra con đường. Không một lúc sau, cái này bốn kiện cổ đồng lai lịch ngược lại là sưu đi ra. Là Minh Triều, gọi là bốn mùa bình. Chính là lúc ấy Minh Triều quan hầm lò tác phẩm. Đốt chế số lượng cũng không ít. Chính là hoàng đế đưa cho một ít chiến tích xông ra. Nổi bật quan viên, dùng tư cổ vũ. Bởi vậy cái này bốn mùa bình truyền thế cũng có mấy bộ, thực sự không phải là cô phẩm. Nhưng cho dù là như vậy, giá trị cũng là xa xỉ đấy. Một chỉ bốn mùa bình không sai biệt lắm tại 20 vạn bộ dạng. Mà như vậy trọn vẹn, không sai biệt lắm có thể mua được 140-50 vạn bộ dạng. Nhìn đến đây, Sở Dịch trong nội tâm cũng có một thứ đại khái con số, liền bắt đầu tìm được người mua đã đến. Bất quá, suy đi nghĩ lại, Sở Dịch hay vẫn là quyết định, ngày khác chính mình đi đồ cổ thị trường nhìn xem. Dù sao tại đâu đó ra tay cũng là ổn thỏa một ít. Tại trên Internet bán ra, một cái không cẩn thận sẽ rước lấy phiền toái. Một phen tự định giá về sau, cảnh ban đêm đã thâm. Mà giờ khắc này, Bích Nhi thanh âm cũng theo Sở Dịch trong ấp vang lên. Đã đến Lưu Vân Đại Lục. Tiểu Hoàn tỷ tỷ còn có Nguyệt Nhi tỷ tỷ đang tại Thanh Hồ Đảo ở chỗ sâu trong bế quan. Hàn Thải Hoàn một người tại Thanh Hồ Đảo bên ngoài. Làm sao bây giờ? Bích Nhi hỏi, cái này lại để cho Sở Dịch lại càng hoảng sợ. Nhanh như vậy. Sở Dịch thế nhưng mà nhớ rõ. Đây mới là một ngày nhiều thời giờ. Mà trước đó lần thứ nhất chính mình theo Lưu Vân Đại Lục đến Lôi Đình thế giới thế nhưng mà bỏ ra hơn 2 tháng đấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0355 đường núi. Hì hì, đã có Lam Lôi, đây hết thảy đều không là vấn đề ác. Lam Lôi đối với Lôi Đình tinh vực có thể quen thuộc. Ta cũng là vừa mới biết rõ. Một cách che giấu lỗ đen. Có thể theo Lôi Đình thế giới phủ cận một mực thông đến Lưu Vân Đại Lục bên ngoài đấy. Bích Nhi vừa cười vừa nói. Thì ra là thế. Cái kia trước hết để cho Tiểu Hoàn tới là được. Một người quá nhàm chán rồi. Sở Dịch cười nói. Mà Bích Nhi nghe vậy thì là trực tiếp vèo một tiếng biến mất. Sau một lát, Hàn Thải Hoàn thanh âm liền tiếng nổ. Sở Dịch, ngươi hồi quê quán rồi hả? Nhanh, mang ta đi nhìn xem a. Trước mang ta đi nhìn xem vung. Tiến Sở Dịch lục giới, Hàn Thải Hoàn là hét lên. Mà giờ khắc này, Sở Dịch mới nhớ tới một việc. Cái kia chính là màu xanh da trời quang cầu tựa hồ đã từng nói qua. Một tháng mới có thể đả thông một lần truyền tống thông đạo đấy. Mà bây giờ đã đả thông 2 lần rồi. Chắc hẳn chuyện như vậy đối với màu xanh da trời quang cầu mà nói cũng là rất là cố sức. Phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Cái kia, Tiểu Hoàn, không có ý tứ. Lão gia của ta, tại mặt khác một mảnh tinh vực, muốn nghĩ đến, ít nhất phải đợi đến một tháng về sau rồi. Sở Dịch cười khổ nói, à cái gì a? Hàn Thải Hoàn thất vọng kêu lên. Mà Sở Dịch thì là kỹ càng địa giải thích một phen. À, thì ra là thế. Ta đây đi gọi Lăng Hương tỷ tỷ, còn có Nguyệt Nhi tỷ tỷ, một tháng về sau cùng đi. Hàn Thải Hoàn nói thẳng, lập tức liền lại để cho Sở Dịch đem nàng ném vào Thanh Hồ Đảo. Sở Dịch bất đắc dĩ, chỉ phải làm theo. Một phen giày vò, đã là sau nửa đêm rồi. Phòng cho thuê nổi Sở Dịch, tự giễu địa cười cười. Hiện tại cái này đấy, Sở Dịch thật sự chính là không dám để cho Hàn Thải Hoàn bọn hắn đến đấy. Nếu không không được bị chết cười. Mình bây giờ, hỗn thật sự là quá xấu rồi. Cố gắng a. Sở Dịch phiền muộn địa quái kêu vài tiếng, liền ngủ xuống dưới. Mãi cho đến ngày kế tiếp sáng sớm, Sở Dịch mới đưa cái này một bộ bốn mùa bình bao lên. Hướng phía núi biển thành phố cổ đồng một đầu phố đi đến. Một phen chuyển xuống, Sở Dịch cuối cùng tại một nhà gọi là Hoài Cổ các cửa hàng trước ngừng lại. Sở dĩ ở chỗ này dừng lại, lý do không có hắn. Chính là vì Sở Dịch tại đây Hoài Cổ trong các nhìn thấy không ít kiện chính phẩm. Không giống trước khi những cái kia ra đồng dạng. Tất cả đều là hàng giả. Cho nên Sở Dịch mới lựa chọn tại đây. Lão bản tại sao? Đến xem hàng rồi. Sở Dịch trực tiếp đi đến vắng vẻ mặt tiền cửa hàng bên trong. Đưa trong tay một cái bên ngoài bao hướng phía trên quầy vừa để xuống, nói thẳng. Cái này Hoài Cổ các không không đáng đáng không kỳ quái. Làm cổ đồng một chuyến này đều là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Những lời này mặc dù có chút khoa trương. Nhưng cũng đó có thể thấy được hắn cái nghề này đặc tính. Ít nhất, sinh ý đều là tương đối ít. Hơn nữa đều là giao dịch mệnh giá khá lớn đấy. Trong tiệm không có tiểu nhị. Chủ tiệm là một cái hơn 40 tuổi ăn mặc một thân đường trang trung niên nhân, mang theo một cái kính mắt. Nhìn về phía trên thật giống như học giả. Người tới chắp tay, đưa qua một chương danh thiếp. Sở Dịch tiếp nhận xem xét, Hoài Cổ các, đường núi. Là trước mắt người này rồi. Tiểu huynh đệ, có hàng. Đường núi dùng ôn hóa thanh âm hỏi. Đúng vậy. Sở Dịch cũng không nói nhảm, trực tiếp đáp. Cái kia tốt, bên này thỉnh. Đường núi nói xong một tay hư dẫn, đem Sở Dịch hướng phía hậu đường dẫn đi. Hậu đường không người, bố trí được cổ kính, Một bộ hoàng gỗ hoa lê đồ dùng trong nhà. Giá trị xa xỉ. Sở Dịch nhìn lướt qua, liền đã biết một thứ đại khái. Cái này đường núi trở ra lên giá tiến. Vì vậy, Sở Dịch không có chút nào nói nhảm. Đem bên ngoài bao mở ra. Bốn chỉ bốn mùa bình xuất hiện ở đường núi trước mặt. Bốn mùa bình. Đường núi đang tại thay Sở Dịch pha trà. Đang cảm thấy bốn mùa bình về sau kinh hô một tiếng. Lập tức tố cáo kể tội cầm lấy bốn mùa bình tường tận xem xét. Mà Sở Dịch thì là từ từ uống trà cùng đợi. Trọn vẹn sau một lát, đường núi mới hồi phục tinh thần lại. Đúng vậy, là đồ thật. Ta đã muốn. Tiểu huynh đệ, ngươi nói cái giá đi. Đường núi nói thẳng. Cái kia tốt, 150 vạn. Sở Dịch cũng không có chút nào nói nhảm, nói thẳng. Tốt, ta cũng không trả giá. Tự theo tiểu huynh đệ. Đường núi nghe vậy, mỉm cười, lập tức lấy ra một tờ chi phiếu, khai cho Sở Dịch. Sở Dịch nhìn lướt qua, liền rót vào trên người. Đây cũng không phải Sở Dịch có thể nhìn ra thiệt giả. Nói thật ra lời nói, Sở Dịch đời này đến bây giờ còn không có có xem qua chi phiếu là cái dạng gì nữa trời đấy. Sở dĩ có can đảm nhận định là bởi vì trước mắt đường núi khí tức thập phần vững vàng. Bởi vậy Sở Dịch dám đoán chắc. Cái này chi phiếu thật sự. Giao dịch xong tất, Sở Dịch chính muốn đứng lên cáo từ, lại đột nhiên liếc mắt đường núi liếc. Chỉ thấy đường núi trên trán một cổ mơ sát chi khí ngưng tụ không tiêu tan. Mơ sát chi khí chính là không cắt chi khí. Cho dù là bình thường mơ sát chi khí bám vào tại phàm nhân trên người cũng sẽ biết đối với phàm nhân tạo thành tổn thương đấy. Phàm là người nhưng lại nhìn không thấy đấy. Phải là thân có pháp lực chi nhân mới có thể nhìn ra. Mà Sở Dịch này là phân thân, chính là hàng thật giá thật trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ. Nhìn ra thứ này tự nhiên là dễ dàng đấy. Vì vậy, Sở Dịch liền hướng đường núi hỏi đường tiên sinh, không biết ngươi gần đây phải chăng luôn hồi đau đầu đâu này. Sở Dịch cười hỏi, mà đường núi nghe vậy, sắc mặt thì là thay đổi mấy biến. Bởi vì Sở Dịch nói trúng rồi. Hắn từ lần trước cái kia một việc về sau. Thật là một mực đau đầu đấy. Chơi hắn nhóm. Đám bọn họ cái này đi. Bao nhiêu có chút mê tín. Cho nên hắn đường sơn giã nhận thức không ít đạo môn người trong. Cũng từng cố vấn qua. Lấy được trả lời thuyết phục nhưng lại không sao. Nhưng là một mực không có tốt. Cái này lại để cho đường núi có chút đau đầu. Chẳng lẽ là cho thù lao thiếu đi còn là mình địa phương nào không có làm được vị. Người khác không muốn hỗ trợ. Mà Sở Dịch hạ một câu càng làm cho đường núi chấn động. Đường tiên sinh. Ta đoán chừng ngươi gần đây nhất định là chạm qua đồ vàng mã, hoặc là đi qua cái này một loại địa phương. Sở Dịch một câu, liền lại để cho đường núi chấn tại chỗ. Bởi vì Sở Dịch nói tuyệt không sai. Hắn hai tháng trước, gặp một đám trộm mộ, bỏ ra bán một khối cẩu ngọc. Đường núi biết rõ là tang vật. Nhưng bởi vì cái kia một khối cẩu ngọc điêu khắc thật sự là quá ưu nhã. Đường núi liền nhìn không được đem hắn nhận. Vì vậy từ khi cái kia bắt đầu, liền bắt đầu đau đầu. Nhìn thấy đường núi dáng vẻ ấy, Sở Dịch mỉm cười. Đường tiên sinh đừng vội. Ta sở dĩ biết rõ, là vì trông thấy đường tiên sinh hai đầu lông mày một cổ mơ sát chi khí. Huynh đệ ta bất tài. Tại gia tộc thời điểm vừa vặn học qua một ít bản lĩnh. Cái này thử vi tiên sinh loại trừ một chút đi. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đơn dối tay ra. Chỉ thấy Sở Dịch trên bàn tay. Vậy mà nhiều ra một tầng mịt mờ kim quang. Cái này là tinh thuần kim linh khí, mơ sát chi khí khắc tinh. Đường núi chỗ đó bái kiến bực này trận thế, lập tức quá sợ hãi. Nhưng sau đó, lại cảm thấy ý nghĩ một hồi mát lạnh. Trước khi cái chủng loại kia đầu ẩm ẩm làm đau cảm giác cũng không thấy nữa rồi. Mà Sở thay chủ bên trong kim quang cũng tiêu mất hết. Trình tiên sinh, ngươi, đang lúc đường núi khiếp sợ, Sở Dịch nhưng lại nói một câu nói. Đường tiên sinh, đem cái kia khối cẩu ngọc lấy ra, để cho ta loại trừ thoáng một phát mơ sát chi khí. Nếu không, hay vẫn là chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản đấy. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Trình tiên sinh, xin chờ một chút. Lần này đường núi như thế nào không biết, mình gặp chính thức cao nhân rồi. Lập tức không dám lãnh đảm, ba cái hai cái liền đem cái kia một khối cẩu ngọc xuất ra, giao cho Sở Dịch trong tay. Sở Dịch xem xét cảm thấy hiểu rõ. Quả nhiên, cái này một khối cẩu ngọc bên trên mơ sát chi khí lượn lờ. Tuy nhiên đều là một ít cấp thấp mơ sát chi khí. Nhưng đối với phàm nhân vẫn có lấy thương tổn cực lớn đấy. Lập tức, Sở Dịch đem cái này một khối cẩu ngọc nắm trong tay. Lại như lúc trước như vậy. Trong tay kim quang vừa để xuống, lập tức liền tiêu ẩm dưới đi. Mà cái kia khối cẩu ngọc tựa hồ cũng trở nên ôn nhuận rất nhiều. Quả nhiên là một khối khó được mỹ ngọc. Vật quy nguyên chủ, đường tiên sinh cáo từ. Làm xong đây hết thảy, Sở Dịch liền đứng dậy cáo từ ly khai, lại bị đường núi ngăn cản. Trình tiên sinh, ta biết rõ ngươi là thế ngoại cao nhân. Tuy nhiên không biết ngươi tại sao lại bán ra cái này bốn mùa bình. Nhưng nếu là ngươi nể mặt, lưu cái phương thức liên lạc, ta đường núi vô cùng cảm kích. Đường núi có chút kích động nói, điều này cũng làm cho Sở Dịch buồn bực. Cũng thế, bực này tu sĩ thủ đoạn, như vậy xử suất. Thật là cao điệu đi một tí, khó trách cái này đường núi sẽ như thế. Xem ra sau này được ít xuất hiện rồi. Sở Dịch tại trong lòng nghĩ như vậy nói. Dù sao nơi này là địa cầu, hiểu được thuật pháp, người mang pháp thuật người mặc dù nói không phải là không có, nhưng này pháp lực cũng là thập phần có hạn, tối đa cũng tựu là cách luyện khí cảnh tu vi. Kể từ đó, chính mình một ít đương nhiên thủ đoạn nhỏ cũng sẽ biết trở thành kỳ tích đấy. Bất quá, cái này đường núi làm người cũng không tệ lắm. Sở Dịch liền là mỉm cười, ném ra một chương danh thiếp. Lực mới vật liệu thép nhà máy tiêu thụ hai khoa tiêu thụ quản lý Sở Dịch. Phía dưới là điện thoại. Lực mới vật liệu thép nhà máy tiêu thụ hai khoa tiêu thụ quản lý Sở Dịch. Đường núi cầm danh thiếp, ngây ra một lúc. Nếu không phải Sở Dịch biểu lộ, hắn đều cho rằng Sở Dịch là ở không hắn. Cao như thế người, sẽ đi làm một cái tiểu thép nhà máy nhân viên bán hàng. Đánh chết hắn Đường Sơn Giã không tin. Ha ha! Nhân sinh như đùa giỡn. Tự nhìn ngươi có hay không một đôi bị núc. Ao mắt. Xem cuộc vui xem nhân sinh rồi. Ngươi chỉ để ý nhớ rõ, đánh cái kia đằng sau số điện thoại là có thể tìm được ta là được. Sở Dịch mỉm cười, liền rời đi Hoài Cổ Các. Mà cái kia Hoài Cổ Các chủ tiệm đường núi vẫn còn dư vị Sở Dịch. Sau nửa ngày về sau, mới mạnh mà một vỗ bàn. Cao nhân A, đường núi hét lớn. Đương nhiên, một màn này, nếu là rơi vào Bao Tiểu Minh, Điền Tiểu Phi hai cái vị này sư huyên trong mắt, liền vừa muốn nói Sở Dịch trang bức. Rồi, trên người ước lượng cách 150 vạn, Sở Dịch cuối cùng đã có điểm tiểu cảm giác thành tựu rồi. Cái loại này áp bách cảm giác cũng tùy theo rời đi. Cái kia trùng tâm tình quả thực tựu cùng tu vi phóng đại thoải mái. Nhưng tại dạo qua một vòng về sau, Sở Dịch tâm tình lần nữa chìm xuống đến. Hắn thập phần phiền muộn phát hiện cái này 150 vạn, nếu là sống phóng túng tuyệt đối thật tốt một hồi rồi. Nhưng nếu là muốn tại núi biển thành phố đặt mua một điểm gì đó, cái kia quả thực là nằm mơ. 150 vạn nện xuống đi, tựu cùng cái gì giống như. Đoán chừng liền cái bọt nước cũng chở mình không. Còn phải kiếm tiền, kiếm tiền a. Sở Dịch tại trong lòng gào thét vài tiếng, tùy ý mua ăn chút gì, dọc theo đường nghĩ như vậy nói. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Sở Dịch áp lực nhưng lại cũng không thế nào đại đấy. Tốt xấu còn một tháng nữa thời gian, vậy là đủ rồi. Hắn mới đến hai ngày nhiều thời giờ, cứ như vậy rồi, còn thừa tháng sau đây này sợ cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0356. Trộm cướp sự kiện. Thượng. Bất quá, lập tức, Sở Dịch liền cảm giác có chút khủng bố .150 vạn a. Cái này đặt mình trước kia, muốn cũng không dám muốn đấy. Mà bây giờ lại cảm thấy chưa đủ. Cái thế giới này quá điên cuồng. Sở Dịch nghĩ như vậy nói. Bất quá cũng may hiện tại Sở Dịch trên người tốt xấu có những này tiền giấy, ít nhất là ăn cơm không thành vấn đề rồi. Sở Dịch đã quyết định chủ ý, mua một bộ bên ngoài trang phục và đạo cụ, vác một cái bao, đến các nơi đồ cổ thị trường đi đi dạo, đào đến thứ tốt tỷ lệ, hay vẫn là thập phần to lớn đấy. Ôm nghĩ như vậy pháp, Sở Dịch liền trở về phòng cho thuê, lên mạng tuyển một bộ trang bị, lập tức liền tại phòng cho thuê trong kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên, nhàn rỗi cũng thuận tiện chơi đùa trò chơi, hảo hảo mà sướng rồi một bà. Bất quá, tại ngày hôm sau, Sở Dịch download một cái mới nhất máy rời trò chơi Muốn Sống Chi Lộ 2 thời điểm. Sở Dịch phòng cho thuê môn, nhưng lại vang lên một hồi dồn dập tiếng đập cửa. Ai đó? Sở Dịch tùy ý địa hỏi một câu, liền nghe được có người lớn tiếng gọi, bắt trộm rồi. Bắt trộm nữa à? Thanh âm thập phần cao vút, nghe xong tựu là sa mạc cái kia họ La nữ thành phần tri thức đấy. Sở Dịch nghe xong cũng không có động, mà là đem thần thức toàn bộ thả đi ra ngoài. Trúc cơ cảnh ngũ trọng thần thức có 100 trượng, tương đương với là 330 mễ, mơ. Tại đây dạng trong phạm vi, cái kia trộm thứ đồ vật nam tử nhất cử nhất động, toàn bộ rõ ràng địa xuất hiện ở Sở Dịch trong ấp. Giờ phút này trong hành lang, một cách hơn 30 tuổi nam tử đang tại phi tốc sức chạy lấy. Mà La Tỷ thì là chỉ mặc một thân áo ngủ tựu theo ở phía sau truy. Trên mặt còn có thấp kém mặt màng. Theo sát phía sau là cái kia một đôi sinh viên tình lữ. Cái này ăn trộm trên tay cầm lấy một thứ gì? Nguyên lai là một cái laptop. Xem bộ dáng là vậy đối với sinh viên tình lữ đấy. Nghĩ đến đây, Sở Dịch trong nội tâm khẽ động. Cái này một đôi sinh viên tình lữ cũng không dễ dàng. Thuê tới chỗ như thế, trong nhà điều kiện là không lớn địa đấy. Nhất là Sở Dịch còn biết, cái này một đôi tình lữ đều là tại phủ cận Kentucky Zip Chi Gen làm công. Đoán chừng hơn phân nửa tiền sinh hoạt đều là mình lợi nhuận đến đấy. Khả năng giúp đo, đã giúp bên trên một bà. Sở Dịch thần thức quét qua thang lầu đạo phủ cận. Không có người. Lập tức, Sở Dịch thân hình lói lên, đồn thiên bộ pháp lập tức phát động, biến mất tại phòng cho thuê ở trong. Sau một khắc, Sở Dịch liền đã đến lầu hai thang lầu bên trong. Mà giờ khắc này, tên kia ăn trộm, đang từ lầu ba hướng phía dưới chạy. Cái kia thùng thùng thanh âm, chứng minh hắn là tốc độ thập phần cực nhanh. Sở Dịch không nói hai lời, trực tiếp vươn chân phải. A, chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Cái kia ăn trộm trực tiếp bị Sở Dịch lần này cho trượt chân. Trực tiếp ngã ở lầu một mặt đường bên trên. Mà hắn cầm cái kia laptop cũng nằm sấp một tiếng ngã trên mặt đất. Giờ phút này cái kia La Tỷ cũng xuống rồi, theo sát phía sau chính là cái kia một đôi sinh viên tình lữ. Ta bảo ngươi trộm. Cái kia sinh viên tình lữ bên trong cái kia nam đi lên tựu là quyền cước sao thêm, mà nữ còn có La Tỷ. Thì là ở một bên mắng vài câu, thuận tiện đem laptop cầm lấy kiểm tra rồi một phen. Động tính thập phần to lớn. Nhà ngang ở giữa lâu cách thập phần chi nhỏ, cơ hồ không có. Trong lúc nhất thời, náo không thành bộ dáng. Vô sự lão nhóm, đám bọn họ nhao nhao dối ra đầu, hướng phía bên ngoài nhìn quanh. Mà giờ khắc này, cái kia học sinh nữ cũng là kinh hô một tiếng, lão công, máy tính bình ngã hư mất. A ta thảo, cái kia nam sinh viên nghe xong, lập tức nổi giận. Một cái laptop máy tính bình đổi thoáng một phát, muốn vài trăm. Huống chi đây chỉ là trước mắt trông thấy. Như vậy một ném, còn không biết địa phương khác đã hỏng bao nhiêu. Mắng bên cạnh đấy, nam sinh viên quát to một tiếng tiếp tục bắt đầu động thủ, đánh chính là cái kia ăn trộm hoa hoa gọi bậy. Mà giờ khắc này, không biết là vị nào pháp chế ý thức kiện toàn ra hỏa, đã lén lút bấm 110. Núi biển thành phố không hổ là thành phố lớn, sau một lát, 110 đã đến. Mà giờ khắc này, cái kia nam sinh viên cũng đã ngừng tay. Giờ phút này, cái kia ăn trộm bị đánh vẻ mặt huyết. Ngồi dựa tại cao ốt bên tường. Quần áo tóc đều là lộn xộn. Một bộ hình dáng thê thảm. Bất quá Sở Dịch dùng thần thức đảo qua hắn thời điểm, nhưng lại lạnh lùng cười cười. bởi vì này ăn trộm căn bản chưa từng bị đánh thương. Cái kia trên mặt huyết, căn bản chính là vừa mới cái kia thoáng một phát ngã đấy. Hiện tại tự là tại trang đáng thương mà thôi. Nhường một chút sự tình gì. Đột nhiên, hai gã sợi đẩy ra mọi người, lớn tiếng ồn ào lấy đã đi tới. Bọn hắn đánh người. Cái kia ăn trộm vừa thấy sợi đã đến, dẫn đầu kêu lớn. Mà cái kia sinh viên tình lữ nghe xong lập tức nổi giận. Làm cái gì máy bay? Ngươi trộm đồ đạc của ta, ta vẫn không thể đánh ngươi nữa. Lập tức, cái kia nữ sinh viên liền giải thích. Mà cái kia nam sinh viên thì là trực tiếp đi lên lại muốn động thủ. Lại bị trong đó một gã một bà kéo ra rồi. Ngươi làm gì? Cái kia từ hơn 30 tuổi mập mạp cùng Sở Dịch không sai biệt lắm một mơ tám lên cao, chừng mắt quát. Hắn trộm ta thứ đồ vật. Ta máy tính cho hắn làm hư mất. Lần này bị ngăn lại, nam sinh viên nhanh chóng kêu to. Không muốn nhau nhau. Đến tột cùng là thế nào từng chuyện mà nói. Cái kia tử xử lý cái này một loại sự tình cũng là lão luyện rồi. Cũng không để ý tới nam sinh viên nói như thế nào. Mà là giải quyết việc chung địa lại để cho song phương đều muốn sự tình nói lên một lần. Vì vậy, có kinh nghiệm ăn trộm, liền lập tức đoạt trước nói. Đem sự tình nói rất đúng đổi trắng thay đen. Nói mình là đi nhầm cửa. Sau đó cái này một đôi tiểu tình lữ ở bên trong cãi nhau. Sau đó xem thấy mình đi nhầm cửa tự lấy chính mình chút giận. Vân vân, nói cái kia một đôi sinh viên tình lữ khí muốn chết. Mà cái kia nam sinh viên càng là xúc động rồi một bà trực tiếp một cước đạp lên. Lão tử mượn ngươi chút giận. Mà một cước này vừa mới đạp xuống dưới, cái kia ăn trộm liền hoàn thành một đoàn, mất mạng địa gào thét lấy. Hai cái sợi lập tức đem cái kia nam sinh viên cho chế trụ. Các ngươi làm gì? Trộm thứ đồ vật không chào chào bạn trai ta. Cái kia nữ sinh viên thấy thế lập tức kêu lên. Mà giờ khắc này cái kia hai gã sợi cũng nổi giận. Dám ở trước mặt ta đồng thủ, đây không phải bỏ qua ta sao? Muốn chết? Lập tức liền trần nghiêm mặt quát, có hay không trộm thứ đồ vật là cần chứng cứ đấy. Nói xong, liền ý định đem cái này nam sinh viên còn có cái này ăn trộm cùng một chỗ mang lên xe cảnh sát. Mang về tiến hành. Sở Dịch vừa thấy biết rõ sự tình muốn bị. Cái này một đôi sinh viên xử sự kinh nghiệm quá ít. Lại không có có quan hệ gì hậu trường. Chuyến đi này, sợ là muốn có hại chịu thiệt đấy. Lập tức Sở Dịch liền chuẩn bị đi ra, nói lên hai câu, nhưng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn trông thấy một cỗ Audi xe Việt dã đứng tại cửa tiểu khu. Một người mặc một thân trang phục nghề nghiệp nữ phóng viên. Chính cầm một cái microphone đã đi tới. Mà cái này nữ phóng viên sau lưng. Còn đi theo người một cái cầm camera nhà nhiếp ảnh. Đây hết thảy cũng không phải Sở Dịch xứng sờ nguyên nhân. Lại để cho Sở Dịch xứng sờ chính là cái này nữ phóng viên, hắn vậy mà nhận thức. Đúng là hai ngày trước tại Thần Nông không xảo ngẫu Ngô Phương. Thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời cũng quyết định tạm thời không xuất ra đi. Nhìn xem cách này Ngô Phương hội xử lý như thế nào chuyện này. Chuyện gì xảy ra? Ngô Phương đến một lần hiện trường, liền nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp hỏi. Mà hai gã sợi vừa thấy là phóng viên đã đến. Hay vẫn là núi biển đài truyền hình phóng viên. Lập tức liền thay đổi một bộ chức nghiệp biểu lộ. Là như thế này, tại đây đã xảy ra cùng một chỗ dân sự tranh chấp vụ án, chúng ta đang tại xử lý. Nói chuyện ngữ khí thập phần địa nhẹ nhõm. Cái kia ý là, điểm ấy việc nhỏ, ngươi núi biển đài truyền hình đại phóng viên cũng không cần quản à. Mà Ngô Phương nghe vậy, lại là mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, đài truyền hình rơi xuống một ngón tay bày ra. Vì để cho núi biển đài truyền hình buổi chiều tiết mục càng thêm tiếp cận dân sinh. Lại để cho phóng viên nhiều đi chú ý một ít việc nhỏ. Đương nhiên vấn đề này là không thể buông tha đấy. Nếu không, nàng Ngô đại phóng viên như thế nào hội chạy tại đây đến? Cái gì dân sự tranh chấp? Người nọ là ăn trộm, hắn trộm của ta laptop. ngươi mặc kệ cái này ăn trộm, ngược lại muốn bắt ta lão công. Cái kia nữ sinh viên lập tức kêu lên. Mà cái kia hai cái sợi nghe xong, lập tức nhìn hầm hầm, nhưng cũng không dám có chỗ động tác. Hai người bọn họ tự là bình thường cảnh sát nhân dân. Núi biển thành phố đài truyền hình đại phóng viên ở chỗ này. Dám có tính tình, muốn chết. Lập tức trong đó một gã sợi nói chuyện, vì tiểu thư này. Nói chuyện là phải có căn cứ đấy. Hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ rõ, người này nam tử trộm các ngươi laptop. Bởi vì laptop vẫn là tại trong tay của ngươi. Nói cách khác, hiện tại không có ăn cắp sự thật. Tên này sợi giải thích. Vừa mới tất cả mọi người nhìn thấy. Ta có thể chứng minh. Nữ sinh viên nói ra. Ngươi không được. Ngươi cùng hắn là nam nữ bằng hữu quan hệ. Dựa theo pháp luật là không thể với tư cách chứng nhân đấy. Trong đó một gã sợi cười lạnh nói. Mà giờ khắc này tên kia ăn trộm cũng là gặp phong ngược lại, lập tức hô to oan uổng. Ngô Phương thấy thế, chân mày hơi nhíu lại. Tình huống chân thật đại khái là cái dạng gì nữa trời, chỉ cần không phải ngô ngốc là có thể nhìn ra được. Nhưng là biến thành như vậy, ta làm chứng. Đột nhiên, Sở Dịch sắp xếp chúng mà ra, lớn tiếng nói. Ta chứng minh, vừa mới tiểu thư này theo như lời, hết thảy là thật. Sở Dịch nói thẳng. Mà một bên, một mực sưởng sốt La Tỷ cũng là lớn tiếng nói, đúng đúng, ta cũng có thể làm chứng. Các ngươi, hai gã sợi nhìn thoáng qua Sở Dịch còn có La Tỷ. Các ngươi là người nào? Trong đó một gã sợi hỏi. Chúng ta là nhà này lâu hộ gia đình, cùng bọn họ thuê ở cùng một chỗ. La Tỷ nói thẳng. Vậy cũng không được. Trong đó một gã sợi nói ra. Vì cái gì không được? La Tỷ nóng này lập tức truy vấn. Các ngươi tầm đó giúp nhau đều biết, ta làm sao biết các ngươi có thể hay không thông đồng tốt rồi đấy. Trong đó một gã sợi cười lạnh nói. Mà giờ khắc này Sở Dịch nhưng lại lên tiếng. A, nói như vậy cảnh quan là cho rằng chúng ta đều là giúp nhau bao che đúng không? Bất quá vị này cảnh quan, ngươi còn có chứng cứ chứng minh giữa chúng ta là giúp nhau thông đồng tốt. Nếu như không có, ngươi liền đem chúng ta những này công dân hướng xấu phương diện muốn. Hiện tại chúng ta Thiên Triều đã sớm thi hành vô tội đề cử. Nói cách khác, phải chưa từng tội phương diện xuất phát, chậm rãi suy diễn. Cuối cùng nhất thật sự đẩy không hết rồi, mới có thể chứng minh có tội. Mà ngươi bây giờ, nhưng lại đem chúng ta hướng xấu một phương diện muốn. Ta không biết đây là của ngươi này thói quen nghề nghiệp đâu rồi. Hay vẫn là ngươi bản tính tựu là như thế? Như thế đơn giản một cái cọc trộm cướp án bị làm thành như vậy. Huống chi nếu như là như vậy, ta cũng có thể hoài nghi. Hai người các ngươi vị cùng tên này ăn trộm cũng là cùng một chỗ thông đồng tốt. Hắn trộm thứ đồ vật gặp chuyện không may về sau. Các ngươi hai người giải quyết. Nếu không, là cùng một chỗ chia của. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com truyện quải tiên chương 0357 trộm cướp sự kiện. Hả? Sở Dịch nói thẳng. Ngươi là người nào? Hai gã sợi nghe vậy, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi quát lớn, thiếu chút nữa tựu muốn đồng thủ. Kỳ thật, nếu không phải có núi biển đài truyền hình phóng viên ở chỗ này, bọn hắn tùy tiện Sở Dịch nói như thế nào đều không sao cả. Cùng lắm thì chiều cục tử ở bên trong một chảo xong việc. Nhưng hiện tại, như thế nào, muốn uy hiếp ta? Ngươi bất kể ta là ai. Căn cứ ngươi vừa mới suy luận, ta tự nhiên có thể cho rằng như vậy. Bằng không thì, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi không phải cùng cái này ăn trộm cùng. Nhân chứng đâu này? Nếu là không có, ta liền có thể cho rằng là đấy. Sở Dịch trực tiếp quát. Mà một bên đám khán giả cũng là cùng một chỗ phù họa. Nói rất đúng. Những này sợi không vì chúng ta làm việc coi như xong. Còn muốn khi dễ chúng ta không có vấn đề gì. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Hai gã sợi nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt đều là có thêm 10 phần lửa giận. Chỉ cần có cơ hội bọn hắn sẽ đem Sở Dịch cho mang vào cục cảnh sát ở bên trong hảo hảo mà bào chế một phen. Bất quá dưới mắt hay là muốn giải quyết vấn đề mới được. Mà giờ khắc này, Sở Dịch cũng biết chính mình nói không sai biệt lắm kế tiếp, nên là như vậy xem Ngô Phương được rồi. Nghĩ tới đây, Sở Dịch nhìn thoáng qua Ngô Phương. Không nghĩ tới chính là, Ngô Phương vậy mà cũng nhìn mình, vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ. Nàng không nghĩ tới, cái này gọi Sở Dịch ra hỏa vậy mà thì ở lại đây, dùng phương thức như vậy xuất hiện. Bất quá, dưới mắt lại không phải nói những điều này thời điểm, nàng Ngô Phương còn có công tác muốn làm. Tốt rồi, đừng bảo là. Hiện tại từng chuyện mà nói chuyện gì xảy ra. Ngươi đem chuyện đã trải qua, đại khái nói một lần. Đang khi nói chuyện, Ngô Phương đem microphone nhắm ngay cái kia nam sinh viên. Tốt, là như thế này đấy. Nam sinh viên tuy nhiên xúc động, nhưng nói như thế nào cũng là thủ qua giáo dục cao đẳng người. Nói chuyện lên đến hay vẫn là lưu loát đấy. Sau một lát liền đem sự tình đại khái trải qua nói ra. Liền hai gã sởi thái độ cùng với phương thức xử lý cũng cùng nhau nói ra. Hơn nữa còn tiết lộ một cái tin tức, hắn là núi biển thành phố nổi tiếng trường cao đẳng chấn sáng sinh viên đại học. N. Ngô Phương nhẹ gật đầu, mà cái kia hai gã sởi thì là biến sắc. Bọn hắn thật không ngờ, dĩ nhiên là chấn sáng sinh viên đại học. Lần này tử liền phiền toái. Chấn sáng đại học, đây chính là thiên triều bài danh to 10 đại học bên trong đệ tử. Tự nhiên không phải rách dưới trường cao đẳng đệ tử có thể so đấy. Mà Ngô Phương càng làm cho cái này hai cái sởi mồ hôi lạnh liên tục. Chúng ta tới nghe một chút làm việc cảnh sát nhân dân thuyết pháp. Giờ phút này, cái này hai cái cảnh sát nhân dân làm sao không biết hướng gió, lập tức liên tục cam đoan. Phải chăm chỉ xử lý vân vân. Một phen khoác lác về sau, mới tính toán miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Ở này hai gã sởi thở dài một hơi thời điểm, Ngô Phương nhưng lại đối với màn ảnh nói ra. Trộm vặt móc túi nguy hại tuy nói tương so không phải thập phần to lớn, nhưng có quan hệ nơ, gơ, hơ, à, nơ, hơ. Xử lý như thế nào? Lại là có thêm sâu xa ảnh hưởng. Núi biển đài truyền hình dân sinh kinh sẽ đối với cái này sự tình tiếp tục tiến hành chú ý. Một câu nói kia vừa ra, hai gã cảnh sát nhân dân lập tức yên dưới đi. Liền nhìn hướng Sở Dịch ánh mắt, cũng theo trước khi một bộ tràn ngập trả thù. Bắt đầu trở nên vô thần. Bọn hắn biết rõ, lúc này xem như bại. Bọn hắn dù thế nào dạng, cũng không dám ngược làm việc đấy. Tuy nói bọn hắn cũng biết, cái này tiếp tục chú ý chỉ là tùy tiện nói, nhưng vạn nhất đâu này. Vạn nhất thật sự chú ý rồi, mà bọn hắn lại làm loạn từng cái. Vậy thì thật sự thất bại. Làm không tốt công tác đều khó giữ được. Lập tức, hai người lần nữa vỗ ngực cam đoan. Nhất định cho một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục các loại. Một mặt đem cái kia ăn trộm trực tiếp áp lên lái xe đi nha. Mà giờ khắc này, Ngô Phương nhưng lại cầm microphone hướng phía Sở Dịch bên này đi tới. Vị này thì dân bằng hữu, ngươi đối với vừa mới sự tình có ý kiến gì không? Vượt quá Sở Dịch dự kiến đấy, Ngô Phương vậy mà hỏi như vậy một vấn đề. Nơi không có giám sát, sẽ không có hiệu suất cao thỏa mãn phục vụ. Ta cảm thấy được chúng ta thể chế, có tất muốn tiến hành cải biến rồi. Sở Dịch nói thẳng. Như là trước kia Sở Dịch đương nhiên sẽ không nói những này. Mà ở Lưu Vân Đại Lục cái kia càng thêm hùng vĩ thế giới hỗn thành như vậy. Sở Dịch tầm mắt tự nhiên khoáng đạt rất nhiều. Nói chuyện luôn có thể trực chỉ chỗ hiểm đấy. N. Ngô Phương nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn thật không ngờ Sở Dịch vậy mà nói ra như vậy. Bất quá ngay sau đó, Ngô Phương là lần nữa hỏi. Ngươi có phải hay không cảm thấy, có lẽ thành lập hữu hiệu giám thị thể chế, lại để cho dân chúng có thể biểu đạt bọn hắn đối với mỗi một gã cảnh sát nhân dân thỏa mãn trình độ. Ngô Phương trực tiếp hỏi. Kỳ thật nàng biết rõ Sở Dịch nói là có ý gì. Chỉ là nàng với tư cách phóng viên là nắm chắc tuyến đấy. Có mấy lời nàng là không thể nói đấy. Mà Sở Dịch cũng biết lấy một ít. Vì vậy liền mười phần phối hợp nói một tiếng phải bất quá đang nói đúng vậy thời điểm. Sở Dịch lại hơi địa nở nụ cười thoáng một phát. Sau đó, Ngô Phương lại phỏng vấn phủ cận vài tên cư dân, liền lên xe đi nha. Mà Sở Dịch thì là trở về phòng cho thuê bên trong. Hắn còn phải lên mạng bên trên tìm xem, nào địa phương đồ cổ thị trường là nhiều năm đầu đấy. Tốt nhất là một ít giã thị trường, như vậy so sánh dễ dàng cho hắn đi đào bảo. Nhưng mà vào thời khắc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Xem xét, dĩ nhiên là một cái lạ lẫm dãy số. Mặc kệ nó, trước tiếp nói sau. Sở Dịch không do dự địa nhấn xuống tiếp nghe cái nút. Là Trình đại sư sao? Điện thoại cái kia một đầu, đường núi thanh âm vang lên. Sở Dịch nghe xong tựu buồn bực. Đường tiên sinh, đừng gọi ta đại sư, tựu gọi ta là tiểu Trình là được rồi. Thật sự không được Trình tiên sinh cũng được. Sở Dịch tại trong điện thoại cười nói. Trong lòng của hắn thập phần tinh tường. Hắn về đến cố hương cũng không phải muốn vận khí con rùa chấn động cao điệu địa sống ở đèn tựu quang ở dưới. Nếu không trực tiếp tại trước mặt mọi người đem tu vi thi triển đi ra chẳng phải được. Sở Dịch suy nghĩ. Tựu là muốn tại cố hương của mình thông qua chính đáng thủ đoạn lời ít tiền. Mang tiểu hoàn mấy người bọn hắn đạo lữ đến dạo chơi mà thôi. Cái kia, ta gọi ngươi Trình tiên sinh a. Đường núi nghe vậy tại trong điện thoại do dự một chút đã nói, sau đó nhân tiện nói ra ý đồ đến. Nguyên lai, đường núi là muốn mời Sở Dịch giúp một cách bề bổn. Về phần gấp cái gì, đường sơn giã nói thập phần tinh tường. Một người bằng hữu của hắn họ Hồ, là trấn sáng đại học khảo cổ hệ giáo sư. Tại Tân Cương một chỗ khu phát hiện một cái sông nhỏ vương triều cổ mộ chôn cất. Quy mô còn không nhỏ. Nhưng ở đào móc thời điểm ra một chút sự tình. Không ít công nhân trợ thủ. Cùng với hắn lướng một học sinh cũng đều cùng một chỗ mất tích. Cho nên cái này Hồ giáo sư liền cho rằng là phương diện kia nguyên nhân tìm đường trong núi tố khổ. Đường núi nghe xong liền nói ra Sở Dịch sự tình. Vì vậy cái này Hồ giáo sư tự muốn mời Sở Dịch băng. Giúp. Cái này bề bổn. Như vậy à. Sở Dịch nghe vậy, nghĩ một lát, liền đáp ứng xuống. Bởi vì hắn hiểu được. Trên địa cầu linh khí cũng không đầy đủ. Những này cái gọi là tảng. Bẩn. Thứ đồ vật. Tự là một ít lệ phủ mà thôi. Đều là luyện khí cảnh phủ binh cấp bậc. Nhiều nhất là phủ đem cấp bậc. Như vậy cấp bậc, hắn Sở Dịch tự nhiên là có thể đối phó có được. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi xem một chút. Tại đây trên địa cầu du hồn giã dược là cái bộ dáng gì? Có cái gì thiên phú thuật pháp các loại? Đối với này, hắn hay vẫn là hết sức tò mò đấy. Cái kia đa tạ Trình tiên sinh rồi. Đến lúc đó ta sẽ cùng Trình tiên sinh liên hệ. Có lẽ ở này 1-2 tuần lễ xuất phát. Đầu bên kia điện thoại, đường núi hưng phấn mà nói ra. Cúp điện thoại, Sở Dịch vừa mới tra xét mấy cái địa phương, điện thoại lại vang lên. Cái này ai đó? Trước kia cũng không gặp điện thoại đến như vậy cần qua. Sở Dịch tự nhủ, lập tức xem xét, lại là một cái lạ lẫm dãy số. Đồng dạng, Sở Dịch tiếp nghe xong. Xin chào, là Sở Dịch sao? Đầu bên kia điện thoại, là một cái giọng nữ. Sở Dịch nghe xong liền đã hiểu. Là Ngô Phương đấy. Nơi phải là Ngô Phương a. Sự tình gì? Sở Dịch vừa cười vừa nói. Mà đầu bên kia điện thoại Ngô Phương thì là kinh hô một tiếng. Hiển nhiên là bị Sở Dịch nhận ra cảm thấy hết sức kinh ngạc đấy. Ha ha, cái này có cái gì kỳ quái? Ngươi tiếng phổ thông thật sự tiêu chuẩn. Nơi này là núi biển. Đại đa số người nói núi biển lời nói. Nói sau ta nhận thức nữ tính tựu như vậy mấy cái tuổi trẻ càng thiểu, từ trên tổng hợp lại tự nhiên là ngươi rồi. Sở Dịch cười giải thích. Nguyên lai like như vậy. Ngô Phương vốn là còn chuẩn bị trò đùa dai thoáng một phát, cái này liền không có tâm tư. Có chuyện gì không? Sở Dịch cười hỏi. Nơi theo giúp ta đi ra ăn một bữa cơm có thì giờ rảnh không? Ngô Phương tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Ăn cơm. Ha ha, mỹ nữ mời ăn cơm tự nhiên là có thời gian đấy. Sở Dịch cười ha ha một tiếng, lập tức liền hỏi gặp mặt địa điểm. 8 giờ tối bên ngoài gành. Cái lúc này, núi biển thành phố sống về đêm cũng mới sắp bắt đầu. Bên ngoài trên gành bãi du khách như dệt. Sở Dịch mặc một kiện Adidas vận động ngắn tay cùng quần đùi, cùng với một đôi giày thể thao, cùng Ngô Phương sóng vai đi tới. Mà Ngô Phương cũng là thay cho trang phục nghề nghiệp, mặc một kiện lễ phục xã hội. Người qua đường cũng đều nhao nhao lăng đến ánh mắt. Đương nhiên đại đa số là xem Ngô Phương đấy. Đồng thời nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt cũng có chút tò mò. Hai người kia ăn mặc căn bản không phải một cái phong cách đấy. Như thế nào đi tới cùng một chỗ? Chẳng lẽ cái này ăn mặc quần áo thể thao nam tử trẻ tuổi là cái gì vận động minh tinh? Chưa thấy qua à? Ngẫu nhiên có chút nhàm chán người qua đường, nghĩ như vậy đến. Ngô tiểu thư bảo ta đi ra tựu là ăn cơm. Xem Ngô Phương mặc một thân muộn như vậy lễ phục, Sở Dịch không khỏi hỏi. Nơi tựu là muốn mấy ngươi theo giúp ta đi ăn một bữa cơm. Ngô Phương đỏ mặt hồng nói ra. Nói như vậy, không là hai người chúng ta, hẳn là có những người khác đem. Ta suy đoán không tệ, hẳn là một hồi tiệc tối. Sở Dịch nghe vậy cười nói. À, đúng vậy. Ngô Phương đang chuẩn bị giải thích thế nào, lại bị Sở Dịch một câu nói toạc ra, lập tức không biết nói cái gì. Không có sao, không phải là tiệc tối ấy ư, cùng một chỗ. Dù sao không cần ta dùng tiền. Không nghĩ tới chính là Sở Dịch thật không ngờ lưu manh địa nói một câu. Đi, ngươi nói. Ngô Phương nghe vậy, cắn răng, liền đi theo. Hai người đi một hồi, đi tới trên bến tàu. Tại hướng du thuyền lên thuyền chỗ phục vụ thương đưa ra mời tạp về sau. Tại nhân viên phục vụ mời âm thanh xuống. Ngô Phương cùng Sở Dịch liền leo lên một chiếc du thuyền. Cái này lại để cho Sở Dịch ngược lại là nho nhỏ địa kinh ngạc một bả. Nguyên lai tưởng rằng cái này vui chơi giải trí sự tình hẳn là tại cái gì trong tiệm cơm đấy. Không nghĩ tới nhưng lại ở chỗ này. Xem cái này du thuyền nhỏ cùng lắp đặt thiết bị cấp bậc, Sở Dịch liền biết rõ, giá tiền là xa xỉ đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0358 kình địch. Nhớ kỹ a. Bất quá kỳ thật cái này cũng không có gì. Nhớ kỹ a. Sở Dịch nghĩ lại cũng tự bình thường trở lại. Trước khi chính mình hỗn thật sự là quá nát rồi. Thế cho nên đến bây giờ còn có chút không thích ứng. Tại Lưu Vân trên đại lục, kim đan cảnh tu sĩ như thì nguyện ý dựng một tòa khổng lồ pháp trận, đem một tòa cự đại đài cao nổi giữa không trung. Tại hắn bên trên sống phóng túng cũng là có. Thậm chí căn cứ huyết thủ ma hoàng trên phi thuyền những tài liệu kia ghi lại, một ít cường đại ma tộc sẽ chiếm lĩnh một khỏa thậm chí là nhiều khỏa tinh cầu, đem kỳ biến phi lãnh địa của mình. Càng hội căn cứ từ mình yêu thích, tốn hao đại một cái giá lớn đem có chút tinh cầu chế tạo thành mình muốn bộ dáng, cung cấp chính mình hưởng lạc. Cùng cái kia so sánh với, cái này liền thật sự không coi là cái gì. Hai người sóng vai đi tới, lập tức liền đi tới cái này chiếc tên là Núi Hải Chi Tinh số du thuyền tầng cao nhất. Thì ra là tầng thứ 7. Tiên sinh, phu nhân, xin lấy ra các ngươi thiệp mời. Lối vào, ăn mặc một thân tiếp khách lễ phục nhân viên phục vụ thập phần có lễ phép nói. Ngô Phương rất quen thuộc luyện địa đưa ra một tấm thẻ vàng. Cái kia nhân viên phục vụ vừa thấy, liền thập phần có lễ phép địa một giọng nói thỉnh. Lập tức liền đem ánh mắt lăng hướng Sở Dịch. Vị tiên sinh này, xin lấy ra ngài thiệp mời, hoặc là chúng ta Núi Hải Chi Tinh số hội viên chứng minh. Cái kia nhân viên phục vụ thập phần có lễ phép mà hỏi thăm. Một đôi mắt, nhưng lại đem Sở Dịch hơi chút cao thấp quét một lần. Hết cách rồi, chủ yếu là Sở Dịch mặt thật sự là quá bất chính thức, quá sâu ti rồi. Thử hỏi có ai tham gia loại này yến hội hội mặc vận động áo vận động quần đùi đấy. Cho nên nhân viên phục vụ mới có này vừa hỏi. Ta không có. Sở Dịch trả lời được thập phần dứt khoát. Vậy xin lỗi tiên sinh, căn cứ quy định, ngài không thể đi vào. Cái kia nhân viên phục vụ như cũ là thập phần có lễ phép nói. Hắn là bằng hữu ta. Một khởi tới tham gia yến hội đấy. Ngô Phương nói thẳng. À, cái kia vị tiên sinh này mời đến. Nhân viên phục vụ nghe vậy, lập tức cười nói. Đây cũng không phải nhân viên phục vụ trở mặt nhanh, mà là cái chỗ này quy tắc ngầm mà thôi. vừa rồi tên này tiểu thư cầm trong tay chính là thẻ vàng. Mà cái này chiếc núi Hải Chi tinh số phát hành hội viên, liền có bình thường hội viên, bạch ngân hội viên, hoàng kim hội viên, còn có kim cương hội viên bốn loại. Mà kim cương hội viên nhân số thập phần rất ít, hơn nữa dùng tiền là mua không được đấy. Cũng chỉ có hơn 10 vị, mỗi một vị đều là núi biển thành phố đại lão cấp bậc nhân vật. Trừ lần đó ra là hoàng kim hội viên rồi. Nhưng mà tuy nói hoàng kim hội viên so kim cương hội viên nhiều ra một ít, nhưng cũng là không nhiều lắm. Cũng tựu như vậy mấy trăm chương. Có thể có được. Đều là núi biển thành phố có uy tín danh dự nhân vật. Nhân vật như vậy, mang một vị khách nhân đến, vô luận như thế nào đều là phải đáp ứng đấy. Lại để cho hộ khách thỏa mãn, cái này bản thân tựu là phục vụ nghiệp đệ nhất ý chính. Nhớ kỹ a, nếu là khách nhân không hài lòng, cái kia còn có thể nói chuyện gì đâu này. Sở Dịch hướng phía nhân viên phục vụ nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị đi vào, cũng là bị một tiếng quát cho uống ở. Phương Phương, cái này ai đó? Ta như thế nào không biết? Nói chuyện là một gã thân cao không sai biệt lắm 1m75, có chút hơi mập, cách ăn mặc một người trẻ tuổi. Cùng hắn cùng một chỗ đi ra còn có 2-3 cái không sai biệt lắm tạo hình thanh niên. Nhìn tạo hình, Sở Dịch trong nội tâm liền có một cái ngọn nguồn. Tiêu chuẩn phú nhị đại. Bất quá, cái này cùng Sở Dịch không có quan hệ gì. Hắn tới nơi này là thủ Ngô Phương mời. Nếu là những cái thứ này tận lực cho mình khó chịu nổi, Sở Dịch không ngại cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Lại để cho bọn hắn biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Ngô Phương gặp được người tới là những mày. Trương tiên sinh, chúng ta tựa hồ không phải rất thuộc a. Ngô Phương không vui nói. Ha ha, Phương Phương ngươi thế nhưng mà khách khí rồi. Chúng ta thế nhưng mà đồng học a ha hơ a a a. Vị bằng hữu kia, mời đến, mời đến. Gặp Ngô Phương sắc mặt nhìn không tốt. Cái này họ Trương người trẻ tuổi cũng là lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Vừa cười vừa nói. Ngô Phương nghe vậy, không có gì biểu lộ, mà Sở Dịch cũng là hướng phía cái này họ Trương mỉm cười, liền đi vào. Trương thiểu tiểu tử này ai a, kiêu ngạo như vậy. Xem hắn cùng Ngô Phương quan hệ tựa hồ là không a. Sở Dịch cùng Ngô Phương sau khi đi vào, Trương Thiểu bên cạnh một gã gầy teo người trẻ tuổi lập tức nói. Ừ tiểu tử, hy vọng các ngươi không phải cách loại này quan hệ, nếu không. Trương Thiểu hận hận địa nói một câu, sau đó gọi ra một hơi, đè ép thoáng một phát cảm xúc quay người đi vào. Núi Hải Chi tinh tầng thứ 7 thập phần to lớn, lắp đặt thiết bị cũng thập phần xa hoa. Sở Dịch một mình tìm một cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi tọa hạ. Ngồi xuống, cầm một ly chanh nước một mình uống vào. Hai mắt cũng là nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Mà Ngô Phương thì là cùng những cái kia quen biết người từng cách chào hỏi. Thực sự không phải là Sở Dịch không muốn cùng Ngô Phương cùng một chỗ, mà là Bích Nhi điều khiển lấy huyết thủ ma hoàng phi thuyền bay đến màu xanh ra trời lôi cầu theo như lời. Một cái thiên tài địa bảo sinh trưởng chỗ. Lại để cho Sở Dịch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là nơi này thiên tài địa bảo sinh trưởng chỗ, vậy mà sinh trưởng tại một đường kính cũng chỉ có 100 ca. Mơ. Lớn nhỏ lưu tinh phía trên là một cây chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu xanh da trời, cây nấm đồng dạng thực vật. Nhưng là này gốc thực vật bên trên tản mát ra hàn khí, nhưng lại để cho Sở Dịch đô chịu nín hơi. Mãnh liệt như vậy hàn khí, cỡ nào tinh thuần khí tức, quang là như thế này một cây, chỉ sợ liền đủ để cho Sở Dịch theo kim đan cảnh tam trọng sơ kỳ, trực tiếp tấn thăng đến kim đan cảnh tam trọng hậu kỳ, thậm chí thêm nữa. Hơn nữa, cái này còn mới được là đệ nhất gốc. Sở Dịch nhìn không được cả kinh nói, hái a, đem chi cấy ghép đến ngươi lục giới bên trong tiến hành nuôi trồng. Cái này lam băng nấm chẳng những linh khí kinh người, nếu là liên tiếp luyện hóa, còn có nhất định được mở rộng kinh mạch hiệu quả. Tốt như vậy thứ đồ vật tại của ta lôi đình thế giới bên trong cũng là không nhiều lắm đấy. Màu xanh da trời lôi cầu nói thẳng, N. Sở Dịch nghe vậy đem chi hái xuống, lập tức lại nghĩ tới điều gì, rồi sau đó nhìn về phía màu xanh da trời lôi cầu. Ta nói, ngươi như vậy giúp ta, có lẽ còn có cái gì khác mục a? Do dự một chút, Sở Dịch trực tiếp hỏi. Màu xanh da trời lôi cầu cùng mình trước khi cũng không nhận thức. Hơn nữa màu xanh da trời lôi cầu là một cái sống không biết bao nhiêu năm gia hỏa. Hơn nữa lại là thế giới pháp tắc hóa thân. Có thể nói là vô địch đấy. Tên gia hỏa như vậy vậy mà như vậy giúp mình. Nếu như nói không phải có cầu với mình, liền Sở Dịch chính mình cũng không tin. N. Màu xanh da trời lôi cầu do dự một hồi, rốt cuộc dùng thanh âm trầm thấp hồi đáp, ngươi nói không sai. Ta thật là có cầu ở ngươi. Bất quá, có lẽ chúng ta mục là giống nhau. Màu xanh da trời lôi cầu nói thẳng. Mục tiêu là giống nhau. Sở Dịch nghe vậy ngây ra một lúc. Đúng vậy. Ngươi đã đối với pháp tắc cũng có không ít nghiên cứu, ta đây tự muốn nói với ngươi thuyết pháp tắc thì. Màu xanh da trời lôi cầu chậm rãi nói ra, ngươi cũng biết cái này pháp tắc cũng không phải là ta sở hữu. Ta không cách nào trực tiếp lại để cho bất cứ người nào lĩnh ngộ pháp tắc. Cũng không cách nào làm cho bất cứ người nào không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc. Đây hết thảy là quy tắc. Còn nếu là một người pháp tắc, lĩnh ngộ trình độ đã đạt tới một loại khủng bố tình trạng. Màu xanh da trời lôi cầu nói đến đây. Không có tiếp tục nói nữa. Mà Sở Dịch là nói tiếp. Nhưng là giới hạn trong quy tắc. Ngươi cũng không cách nào hạn chế. Bởi vậy ngươi lo lắng. Người nọ có một ngày tu vi cùng pháp tắc đạt tới một cái cùng ngươi đồng dạng trình độ. Vì vậy trên thực tế, người nọ là được cái này lôi đình tinh vực trưởng khống giả, mà ngươi lại bất lực. Càng làm cho ngươi lo lắng chính là, bởi vì tên kia tu sĩ không có pháp tắc trói buộc, nhưng là có thể sử dụng pháp tắc, cho nên có khả năng đối với ngươi bất lợi. Sở Dịch nói thẳng, ngươi nói không sai. Màu xanh da trời lôi cầu cao thấp nhảy bỗng nhúc nhích thanh âm trầm giọng nói, đây cũng là ta chỗ lo lắng đấy. Bất quá, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Người này là ma tộc bên trong một gã lão tổ. Tên này ma tộc lão tổ đã tu luyện đã lâu tuế nguyệt. Hắn tu vi sớm đã đạt đến bất tử bất diệt cấp độ. Màu xanh da trời lôi cầu nói thẳng. Ma tộc lão tổ. Sở Dịch nghe vậy sững sờ. Bởi vì căn cứ huyết thủ ma hoàng trên phi thuyền thu hoạch được tư liệu. Cái này lôi đình tinh vực ngoại trừ ma tộc bên ngoài. Còn có nhân tộc. Cùng với yêu tộc. Cái này tam đại tộc đàn mới được là lôi đình tinh vực chúa tể. Mà ma tộc. Chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Về phần lưu vân đại lục. Tắc thì vẫn là một cái biên giới khu căn bản không bị người chú ý thổ dân mà thôi. Cái kia, mặt khác hai tộc lợi hại nhất tu sĩ đâu này? Cùng mà so sánh với như thế nào? Sở Dịch lần nữa hỏi. Ngươi nói yêu tộc còn có các ngươi nhân tộc. Hừ, vô luận là vạn yêu chi tổ, hay vẫn là vạn hoàng thần quân, cũng không phải thứ nhất hợp chi địch. Màu xanh da trời quang cầu lạnh giọng nói ra, nhưng cái này lại làm cho Sở Dịch rung động rồi. Cái gì? Không phải thứ nhất hợp chi địch. Sở Dịch hoảng sợ nói, phải biết rằng, lôi đình tinh vực to lớn, như lưu vân đại lục cái này tu tiên đại lục đâu chỉ ngàn vạn. Ở trong đó người nổi bật, sợ là so tự nhiên chân quân còn có đại diễn chân quân đều muốn lợi hại bên trên rất nhiều đấy. Mà chính là người như vậy vật cũng không phải thứ nhất hợp chi địch. Cái này ma tộc lão tổ nên sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào. Chỉ sợ bình thường tiên huyền cảnh ngũ trọng tu sĩ tại hắn trước mặt. Sẽ cùng luyện khí cảnh tu sĩ đối mặt tiên huyền cảnh tu sĩ. Tự cùng con sâu cái kiến không có khác nhau. Sở Dịch ngây ra một lúc. Đúng vậy. Ngươi nói không sai. Tên này ma tộc lão tổ gọi là huyết hải ma hoàng đã tu luyện đã lâu tuế nguyệt. Nhưng là này ma từ lúc xa so với trước kia. Tự đã đạt đến ma hoàng cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đã sớm không đi làm cái kia pháp lực tích lũy ban đầu. Mà là một lòng nghiên cứu pháp tắc chi đạo rồi. Đây chính là vì cái gì hôm nay không có có quan hệ với cái này huyết hải thế ma hoàng là bất luận cái gì tin tức nguyên nhân. màu xanh da trời lôi cầu giải thích nói. Nguyên lai là như vậy. Sở Dịch nhẹ gật đầu. Lập tức hai mắt sáng ngời. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Hắn vì cái gì mạnh như vậy? Gần kề bởi vì pháp tắc sao? Hoặc là nói, lôi đình tinh vực thiên tài vô số, so hiện tại ta đây lợi hại hơn đếm không hết. Ngươi tại sao phải cho rằng ta có thể đánh bại hắn? Chẳng lẽ là bởi vì lục giới? Hắn sở dĩ lợi hại. Là vì hắn năm đó trong lúc vô tình ngộ ra một môn gọi là huyết hải. Thần thông. Cửa này huyết hải. Lợi hại vô cùng. Lại để cho hắn đã có được trăm vạn dặm đường kính huyết hải với tư cách pháp thân. Tại lớn như vậy pháp thân trước mặt, năng lượng tương đương với cuồn cuộn không dứt. Bất luận cái gì tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ, cũng sẽ ở hắn cực lớn thần lực phía dưới. Bỗng chốc bị diệt sát. Màu xanh da trời lôi cầu nói thẳng. Mà sở dịch nghe vậy cũng là minh bạch. Trạm, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Nhớ kỹ a, các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0359, khảo nghiệm. Thử nghĩ, thật lớn như thế ma hoàng pháp thân, cho dù là phóng thích một cách bình thường nhất là tiểu hỏa cầu thuật pháp, hắn uy năng cũng là khủng bố vô cùng đấy. Cái này tương đương với một cái cường tráng người trưởng thành, tùy ý chém ra một quyền đều so một con kiến đem hết toàn lực lượng muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa pháp tắc lực lượng thi triển. Sở Dịch có thể tưởng tượng cái này huyết hải ma hoàng ra tay uy thế. Một kích toàn lực phía dưới. Chỉ sợ mà ngay cả Lưu Vân Đại Lục cũng phải phá thành mảnh nhỏ. Lâm vào đại diệt sạch bên trong. Cho nên ta mong đợi ngươi lục giới, tự thành thế giới. Chỉ cần thời gian đầy đủ, ngươi hội vượt qua hắn đạt tới một cách không người có thể với tới độ cao. Nhưng ta hiện tại muốn làm tự là nhanh hơn ngày hôm nay đến. Cùng với bảo hộ ngươi thuận lợi phát triển đến ngày đó. Đối ngươi như vậy, đối với ta đều là có lợi đấy. Màu xanh da trời quang cầu hướng phía sở dịch nói ra. Nờ, sở dịch nhẹ gật đầu. Không nói nhảm địa đáp ứng xuống. Ma tộc cùng hắn là tử địch. Có thể đoán được chính là, đã hơn một năm về sau, diệt sát cái này sắp đã đến một đám ma hoàng cảnh ma tộc về sau, Lưu Vân Đại Lục liền không thể như trước khi như vậy an nhàn rồi. Cho nên sở dịch thậm chí đã bắt đầu cân nhắc, chỉ cần một tăng lên tới tiên huyền cảnh, liền đi nhân tộc đại bản doanh vạn tiên vực trong đi gia nhập nhân tộc liên minh một phương, cộng đồng chống cự ma tộc xâm nhập. Sở dịch, ngươi muốn cái gì đâu này? Ai gọi ngươi đấy? Đột nhiên, Ngô Phương thanh âm tại sở dịch vang lên bên tai. Mà khi sở dịch lấy lại tinh thần thời điểm, Ngô Phương một chỉ trắng nón bàn tay nhỏ bé, đang tại sở dịch trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Xem ra, vừa mới có một hồi nữa à. Về sau phải chú ý. Sự tình gì tựu lại để cho cái kia lục giới bên trong hoàn mỹ pháp thân đi quan tâm á? Chính mình một phần thân? Hay vẫn là muốn như thế nào kiếm tiền thì tốt hơn? Sở dịch tại trong lòng nghĩ như vậy đến. Dù sao cái kia màu xanh da trời lôi cầu cũng nói cái kia huyết hải ma hoàng tuy nói lợi hại. Nhưng bế quan vô số tái trong ngắn hạn xuất quan tỷ lệ cơ hồ là linh. Cho nên sở dịch cũng không cần như thế nào lo lắng đấy. Thất thần rồi. Sở dịch thật có lỗi cười nói. Ta chóng mặt. Ngươi thất thần thật sự chính là thời điểm. Ta nói sở dịch buổi chiều chuyện kia ta giúp ngươi. Lần này ngươi được giúp ta. Ngô Phương nói thẳng cái này lại để cho sở dịch buồn bực. Chuyện hồi xế chiều. Chẳng lẽ là cái kia ăn trộm sự tình? Không phải đâu. Ta một tốt thị dân, như thế nào trở thành ngươi giúp ta rồi hả? Sở dịch phiền muộn nói. Thiểu đến rồi. Nếu không phải ta, ngươi cho rằng hai người cảnh sát kia bị ngươi ở trách dừng lại, một chầu hội cứ như vậy được rồi. Lúc này ngươi khẳng định tại cuộc cảnh sát ở bên trong. Bị dùng điều tra danh nghĩa ngồi cạnh đâu rồi? Không tới 24 tiếng đồng hồ hưu nghĩ ra được. Ta bỏ qua. Ngươi được cảm tạ ta. Hôm nay, ngươi cũng phải giúp của ta bề bộn, giúp ta ngăn cản mấy người. Ngô Phương hung dữ nói, bộ dáng kia thật sự là có chút đáng yêu đấy. Ngươi sẽ không phải là để cho ta làm bạn trai thay ngươi ngăn cản Hoa Đào cướp a? Sở Dịch nghe vậy cũng đoán được cái đại khái. Ngươi, Ngô Phương nghe vậy trong nội tâm cả kinh, trong lòng tự nhủ lại bị đoán trúng, lập tức cũng không có phủ nhận, liền là tiếp tục nói, tiện nghi ngươi rồi, cho ngươi tạm thời ngụy giả bộ một chút bạn trai của ta, một hồi nhớ rõ a, tiểu Ngô a, đã lâu không gặp a, có thời gian thường đến chơi a. Đang khi nói chuyện, một người trung niên nữ nhân thanh âm vang lên, Ngô Phương nghe vậy, lập tức sắt lấy Sở Dịch đứng dậy. Tiếu A Di tốt. Ngô Phương thập phần có lễ phép nói, mà Sở Dịch cũng là hướng phía cái này trung niên phu nhân khẽ gật đầu. Trung niên phu nhân gặp Ngô Phương bên cạnh lại vẫn đứng đấy một cái lạ lẫm nam tử, liền hơi hơi nở nụ cười thoáng một phát. Tiểu Ngô A, bạn trai ngươi là nhà ai công tử? Cho ngươi Tiếu A Di giới thiệu thoáng một phát ai? Tên này trung niên phu nhân cười nói, Tiếu A Di, hắn. Ngô Phương đang chuẩn bị biên một cái Sở Dịch lai lịch, thí dụ như nói là lão ba đại Ngô địa sản ở bên trong cái nào đó cao tầng vân vân, lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng là bị Sở Dịch cắt đứt. Ha ha, ta là làm khảo cổ nghiên cứu đấy. Sở Dịch khẽ mím cười nói, khảo cổ nghiên cứu. Trung niên phu nhân nghe vậy, trong mắt đã hiện lên một tia dị sắc, lập tức liền đối với Sở Dịch có chút địa cười cười, nói hai câu khách khí lời nói liền rời đi. Mà Sở Dịch cùng Ngô Phương cũng là lần lượt cửa sổ tỏa hạ, ngồi xuống. Ta nói, ngươi mò mẫm chuyện phiếm cái gì? Khảo cổ nghiên cứu. Cái này núi Hải Chi tinh thượng cổ đồng thế nhưng mà không ít. Thiệt hay giả đều có. Rất nhiều hàng mỹ nghệ đều đạt đến dùng giả đánh cháo tình trạng. Nếu là một hồi cho ngươi lộ hai tay, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cái kia họ Tiếu trung niên phu nhân vừa đi, Ngô Phương liền đối với Sở Dịch nói ra. Ha ha ha, cái kia cho dù đến tốt rồi. Không nói gạt ngươi, ta thật sự chính là đối với cái này đồ cổ, rất có nghiên cứu đấy. Sở Dịch khẽ mím cười nói. Nhưng ngay tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, một giọng nói vang lên. Thật sự là thật trùng hợp. Vì tiên sinh này vậy mà đối với đồ cổ rất có nghiên cứu. Ta mấy ngày trước đây đi Thái Lan du ngoạn, bỏ ra 100 vạn mua về một khối Phật bài. Nghe nói là để si y kỷ đấy. Không biết là thật là giả. Nếu là thuận tiện, giúp ta xem xét hạ. Nói chuyện chính là trước kia tại cửa ra vào gặp phải Trương Đại Thiếu. Mà nhìn thấy người này, Sở Dịch cũng biết lại để cho Ngô Phương kéo chính mình làm tấm một nhân vật chính rốt cuộc đăng tràng rồi. Tốt, lấy ra nhìn xem. Sở Dịch cũng không khách khí, tùy ý địa cười nói. Mà Trương Đại Thiếu nghe vậy thì là theo trên cổ cầm xuống một khối đen kịt Phật bài, hướng phía Sở Dịch trước mặt trên mặt bàn vừa để xuống. Sở Dịch buông ra thần thức có chút quét qua. Cái này khối Phật bài phía trên không có một tia linh khí. Giả dối. Sở Dịch không cần nghĩ ngợi nói. Về phần nguyên nhân cũng thập phần đơn giản. Bởi vì Sở Dịch biết rõ cái này thiên địa linh khí đến tột cùng là vật gì. Thiên địa linh khí đối với tu sĩ mà nói là gia tăng tu vi, tăng lên cảnh giới thứ tốt. Đối với phàm nhân mà nói, mặc dù không có nhiều như vậy chỗ tốt, nhưng nếu là đeo một ẩm chứa linh khí chi vật, tắc thì là có thể phát ra nổi cường thân kiện thể, lại để cho bản thân thư thái tác dụng, càng có thể ngăn cản mơ sát chi khí. Có thể nói là khó được là đồ tốt, mà cao tăng lái qua quang Phật bài là có này hiệu quả. Cái gọi là phát ra ánh sáng là cao tăng thông qua một loạt phức tạp nghi thức, đem thiên địa linh khí hội tụ đến một loại vật trên hạ thể, khiến cho bên trên có một ít linh khí, do đó đạt tới kể trên hiệu quả. Mà này khối Phật bài tuy nhiên tạo hình coi như phong cách cổ xưa, nhưng chút nào linh khí đều không có. Cho nên Sở Dịch liền có thể kết luận, đây là một việc hàng mỹ nghệ, tuyệt không phải là cái gì lái qua quang Phật bài. Cái gì? ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, tựu nói là giả, hẳn là xem thường ta Trương mỗ người. Trương đại thiếu gặp Sở Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp nói mình cái này Phật bài là giả, lập tức cảm thấy trên mặt mũi khó coi. Vì vậy liền cả giận nói, mà thanh âm này tự nhiên cũng là hơi bị lớn. Một ít tham gia tiệc tối khách mới tự nhiên cũng đều là vây đi qua, cái này còn dùng xem. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch cầm lấy cái này một khối Phật bài, nhẹ nhàng mà cười nói, vị bằng hữu kia, ngươi cái này một khối Phật bài tuy nhiên chế tác tinh mỹ, nhưng thập phần tiếc nuối, thật sự là hắn là một kiện hàng mỹ nghệ. Bởi vì này thượng diện màu đen chính là một loại sấy mở ngoặt vung nướng đóng ngoặt vung nước sơn tay nghề. Mà loại này tay nghề phi thường rõ ràng cho thấy hiện đại đấy. Sở Dịch vừa cười vừa nói, đồng thời đem Phật bài trả lại cho Trương đại thiếu. Đây cũng là thần thức chỗ tốt. Thần thức quét qua phía dưới, lập tức phát hiện Phật bài bên trên khí tức cùng với bên trong một ít tính chất. Vì vậy lập tức đem chi nói ra. Về phần cái này hiện đại tay nghề thì là Sở Dịch tự ngươi nói, nhưng nghĩ đến chắc có lẽ không sai. Trương đại thiếu đem Phật bài cầm trên tay, trên mặt âm tình bất định. Đúng vậy, cái này một khối Phật bài thật là giả, là vừa rồi hắn theo một gã nhân viên phục vụ trên cổ tháo xuống, lấy ra khảo thi Sở Dịch, kỳ vọng dùng cái này lại để cho Sở Dịch khó coi. Không nghĩ tới Sở Dịch nhưng chỉ là nhìn thoáng qua liền đem hắn cho nhận ra được. Cái này lại để cho Trương đại thiếu ngược lại là có chút ngoài ý muốn đấy. Xem ra trước mắt cái này tiểu tử họ Trình hoàn toàn chính xác có hai tay. Trương đại thiếu tại trong lòng thầm nhủ nói, đồng thời có chút kinh ngạc nhìn Sở Dịch liếc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào Sở Dịch. Vận động kiểu dáng người, phối hợp một thân quần áo thể thao thập phần hợp thể. Chẳng lẽ là cái gì vận động viên? Trương đại thiếu tại trong lòng thầm nghĩ, nhưng lại không thật sự để ở trong lòng. Đầu năm nay thể dục minh tinh nhiều hơn đi, nhưng nào có cái gì đại bài, tối đa cầm một cái kim bài, mấy trăm vạn đuổi xong việc. Nhà mình thế nhưng mà núi biển thành phố nổi danh bất động sản xí nghiệp, những này tiểu thể dục minh tinh căn bản là sẽ không đặt tại trong mắt. Huống chi dạ tiệc hôm nay chính là vì bọn hắn địa sản giới một lần tin tức buổi trình diễn thời trang mà tổ chức. Hắn một cái tiểu thể dục minh tinh, nếu không là Ngô Phương bằng hữu, cũng không đủ tư cách đi lên đấy. Nghĩ tới đây, Trương đại thiếu lực lượng liền lại đủ. Tiểu tử thật sự có tài. Ta nói có ý tứ đến ta sân rồng địa sản phát triển chưa? Trương đại thiếu có chút kiêu căng nói. Khục khục, cái này đa tạ rồi. Huyên để ta không thiếu tiến. Sở Dịch nghe vậy, những mày nói. Mà Trương đại thiếu nghe vậy cũng là thập phần có thâm ý nhìn Sở Dịch liếc, lập tức đã đi ra. Vật tắc mạch, ngươi thay ta điều tra thoáng một phát, cái này gọi là Sở Dịch nội tình. Đi đến chỗ không người, Trương đại thiếu hướng phía sau hắn cái kia tên gầy teo thanh niên nói ra. Mà cái kia gầy teo thanh niên thì là nhẹ gật đầu đáp ứng xuống. Vật tắc mạch lão ba, là núi biển thành phố cục công an phó cục tra một người tư liệu, thật sự là quá dễ dàng. Vật tắc mạch cầm lấy điện thoại, phân phó. Mà điện thoại cái kia đầu, vang lên liên tục xác nhận thanh âm. Ngô Phương, ta nói, cái kia bản thân điều kiện kinh tế xem không tệ, đối với ngươi cũng trả hết tâm. Ngươi làm gì thế chướng mắt người ta? Trương đại thiếu đi rồi, Sở Dịch cười hương vị. Ta đối với hắn không có cảm giác. Ngô Phương lắc đầu. Sở Dịch nghe vậy thì là bất đắc dĩ cười cười. Thông qua trước khi một ít nói chuyện với nhau, Sở Dịch đối với Ngô Phương cũng có chút ít hiểu rõ. Biết rõ Ngô Phương đã từng xảy ra biên giới đào tạo sâu qua, cho nên cái này tiểu tư tưởng cũng thì càng đậm đặc một ít. Cái này Trương đại thiếu chỉ sợ thật sự muốn bi kịch rồi. Nhưng nghĩ như vậy quy nghĩ như vậy. Bất quá Sở Dịch nhưng lại không có nói như vậy. Ngược lại là mặt khác một phen thuyết pháp. Ta nói Ngô Phương, nếu ngươi không phải núi biển thành phố đài truyền hình phóng viên, ngươi đánh ghi việc bắt đầu, tự là cô nhi viện, ngươi lấy được điều kiện, trên cơ bản đều là tương đối kém, thậm chí là kém cỏi nhất đấy. Tại lúc ngươi đi học, vấn đề không chiếm được giải đáp, lại bởi vì thành tích kém, lão sư không chào đón, mà xấu hổ tại vấn đề, rốt cuộc càng ngày càng rớt lại phía sau, thậm chí cả bình thường. Trạm, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0360. Tiến ta cũng có. Ngươi ra thích đại đa số thứ đồ vật đều là không chiếm được đấy. Ngươi không có nhà. Tất cả của ngươi chính là ngươi tám người kia trong túc xá cái kia một chương một người giường. Ngươi đã sớm đã trở thành xã hội biên giới nhân sĩ. Đem làm ngươi. Thật vất vả theo một chỗ tam lưu tốt nghiệp đại học về sau. Lại phát hiện tìm một phần sống tạm công tác. Cần trả giá không chỉ là chuyên ngành của ngươi tri thức. Còn ngươi nữa cơ hồ sở hữu tất cả thời gian. Thậm chí là ngươi tôn nghiêm thời điểm. Đối mặt cái này trương đại thiếu truy cầu. Ngươi có thể biết nói. Ta không có cảm giác. Sở dịch liên tiếp địa hỏi những vấn đề này. Mà những vấn đề này nhưng lại đem Ngô Phương cấp chấn trụ rồi. Nàng thật không ngờ Sở dịch vậy mà sẽ nói ra như vậy một phen đến. Ngươi nói là quá khứ của ngươi. Bất quá Ngô Phương hay vẫn là thập phần thông minh địa lảng tránh cái đề tài này. Mà Sở dịch nghe vậy cũng là cười nhẹ một tiếng. Không có ý tứ trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Ngươi có thể cho rằng là bất quá cũng không hoàn toàn là. Sở dịch cười cười nói. Hắn nhớ tới Hàn Thải Hoàn. Coi hắn tư sắc. Cho dù là dính vào kim đan cảnh tu sĩ cũng không là vấn đề. Nhưng còn là thích sảng khoái lúc chỉ có chút cơ cảnh chính mình. Hơn nữa Sở dịch biết rõ, Lâm Nguyệt Nhi còn có Lăng Hương cũng là người như vậy, cũng đều hội chọn lựa như vậy đấy. Tổng có ít người có thể ở vật chất hấp dẫn xuống kiên trì bản tâm đấy. Vấn đề này, Sở dịch đã có đáp án. Hôm nay lại hỏi lên. Chỉ là chợt nhớ tới cái kia đùa nghịch mình trước kia bảy phần nữ nhi đã. Trương đại thiếu tiểu tử kia bối cảnh điều tra ra rồi, chính ngươi xem đi. Vật tắc mạch xử lý sự tình hiệu suất thập phần cực nhanh, không đến 10 phút. Một chương vẽ truyền thần Sở dịch tư liệu, liền đã đến trương đại thiếu trong tay. Tiểu tử còn tưởng rằng ngươi là nhân vật nào, nguyên lai là như vậy một cái rác rưởi thứ đồ vật. Cũng dám cùng ta chăng? Trương đại thiếu xem xét Sở dịch lý lịch sơ lược, lập tức khí không đánh vừa ra tới. Vốn cho là Ngô Phương bạn trai cũng tự là tình địch của mình. Ít nhất rất đúng một cái gia thế hiền hách nhân vật. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một cái bối cảnh tiểu ma. Cả bông. Trương đại thiếu vô luận như thế nào cũng không tin Ngô Phương hội vừa ý nhỏ như vậy mà. Cả bông. Cảm tình nói. Ngô Phương là đưa hắn trở thành tấm mộc rồi hả? Một phen tự định giá về sau, Trương đại thiếu liền có so đo. Bất quá, Trương đại thiếu nhưng lại sai rồi. Bởi vì này phần trên tư liệu chỉ cho thấy Sở dịch sinh ra về sau, đến lực mới vật liệu thép nhà máy ở giữa sở hữu tất cả trọng yếu kinh nghiệm. Nhưng hiện tại Sở dịch cùng thượng diện ghi lại lấy tự nhiên là sai lệch quá nhiều. Bất quá những này Trương đại thiếu lại làm sao có thể biết rõ. Trương đại thiếu có chút nộ khí địa đi tới trong đại sảnh. Lại nhìn thấy Sở dịch như trước cùng Ngô Phương ngồi ở chỗ kia bàn về mấy thứ gì đó. Lập tức khí không đánh một chỗ đến, lập tức đi tới. Mà giờ khắc này Sở dịch đang tại cùng Ngô Phương tán gẫu. Cho nên Ngô tiểu thư, ta cảm thấy được a. Ngươi như vậy tính cách sớm muộn là muốn quy vi thừa nữ nhất tộc đấy. Đúng rồi. Ngươi tựa hồ là cùng ta một năm tốt nghiệp, cũng là 24 đi à nha. Sở dịch ha ha cười nói. Mà Ngô Phương nghe vậy, thì là giận dữ nói, ai nói đấy, ha ha. Sở dịch nở nụ cười hai tiếng. Hắn cảm thấy cái này Ngô Phương coi như đáng yêu đấy. Mà giờ khắc này Trương đại thiếu thanh âm nhưng lại ở một bên vang lên. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là khảo cổ chuyên gia. Trương đại thiếu sắc mặt bất thiện nói. Ha ha, chuyên gia không dám nhận, bất quá biết một chút. Sở dịch mặt không đổi sắc nói. Còn Trang tiếp tục giả vờ. Vậy ngươi cho ta giải thích thoáng một phát, đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, Trương Đại Thiếu đem trước khi lại để cho vật tắc mạch đi thăm dò Sở Dịch tư liệu. Chính là một chương ghi lại lấy Sở Dịch tư liệu giấy, ném đến Sở Dịch trước mặt. Sở Dịch cầm lấy, nhìn một chút. Thật sự chính là chính mình. Xem ra trước mắt cái này Trương Đại Thiếu thật sự chính là có chút thủ đoạn a. Sở Dịch tại trong lòng nghĩ đến. Mà Trương Đại Thiếu gặp Sở Dịch không nói lời nào. Tưởng rằng bị chính mình vạch trần về sau đành phải như thế. Là lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ta thừa nhận. Ngươi có chút bồn sự. Có thể bị Phương Phương kéo tới làm tấm một. Bất quá, cũng chỉ tới mới thôi rồi. Chúng ta trong hội này sự tình, không phải ngươi có thể can thiệp đấy. Thức thời, lập tức ly khai tại đây. Tùy tiện tìm một chỗ hảo hảo mà ăn uống dừng lại, một chầu, xem như ta thỉnh ngươi đấy. Trương Đại Thiếu đối với Sở Dịch nói ra. Cái này lại để cho Sở Dịch có chút nổi giận. Hắn Sở Dịch nếu không là trước kia chính là cái kia hào không có căn cơ sâu ti rồi. Hắn hiện tại, dù cho muốn lại để cho cái này chiếc núi hải chi tinh chìm nghỉm, thì ra là ra tay một lần sự tình. Bất quá hiển nhiên, Sở Dịch sẽ không làm như vậy. Có chút đè ép áp nộ khí, Sở Dịch cười lạnh nói, Trương Đại Thiếu hảo ý ta đa tạ rồi. Bất quá nói thật ra, ta thật đúng là không biết là ngươi cái này vòng tròn luẩn quẩn thế nào. Sở Dịch lạnh giọng nói ra. Giờ phút này, Ngô Phương cũng phát hiện sự tình tựa hồ có chút không đúng, lập tức tới giảng hòa. Bản ý của nàng là muốn cho Sở Dịch thay nàng ngăn cản vừa đo. Tốt ẩn nấp địa nói cho Trương Đại Thiếu chính mình có bạn trai rồi. Tránh khỏi Trương Đại Thiếu tiếp tục quấn quýt lấy chính mình. Nhưng không có nghĩ đến, lại cho Sở Dịch mang đến như vậy tai họa. Trương Đại Thiếu là nhân vật nào, Ngô Phương bao nhiêu là có chút hiểu rõ đấy. Trương Đại Thiếu phụ thân chỗ kinh doanh sân rồng địa sản. Tại núi biển thành phố đều là tiếng tăm lừng lấy bất động sản xí nghiệp. Mà làm bất động sản một chuyến này, nhà ai không có chút đen đường đi. Dưỡng một đám tử lưu manh đó là phải đấy. Hơn nữa không chỉ như vậy chính là Trương Đại Thiếu lão ba tại phát tích trước khi chính là một cái hắc đạo rõ ràng hợp lý. Bởi vậy cho dù nàng biết rõ Sở Dịch có chút bổn sự, nhưng nếu là chọc Trương Đại Thiếu, hay vẫn là xong đời. Nhưng giờ phút này tình huống tựa hồ cũng đã không phải là Ngô Phương có thể khống chế. Tiểu tử, ngươi nói ngươi chúng ta cái này vòng tròn luẩn quẩn không được tốt lắm. Tốt mày, Ly. Ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta trong hội này người cái gì cũng sai, tựu là có mấy cái tiền dơ bẩn đúng không? Tốt, không có vấn đề. Ngươi hoàn toàn có thể cho rằng như vậy. Bất quá, ngươi có hay không? Hôm nay chỉ cần ngươi có thể xuất ra 100 vạn. Vô luận là bất động sản hay vẫn là vật phẩm hoặc là tiền mặt. Ta tựu xin lỗi ngươi. Trương Đại Thiếu dùng một loại khinh miệt ngữ khí đối với Sở Dịch nói ra. Tiễn, 100 vạn, Sở Dịch nghe xong nở nụ cười. Nếu là vài ngày trước, Sở Dịch chỉ sợ thật đúng là được kinh ngạc. Nhưng hiện tại, Sở Dịch trong túi áo thì có một tấm thẻ chi phiếu, thượng diện có 150 vạn. Ngươi nói, Sở Dịch nhìn xem Trương Đại Thiếu nói ra. Nờ, đúng, ta nói. Trương Đại Thiếu ngẩng lên đầu, chỉ vào nói ra. Cái kia tốt, nhân viên phục vụ, các ngươi nơi này có thể quét thẻ địa phương chưa? Sở Dịch sắp xếp chúng mà ra đối với một gã nhân viên phục vụ hỏi. Tiên sinh là lần đầu tiên đến núi Hải Chi Tinh A. Núi Hải Chi Tinh chính là thế giới nhất lưu du thuyền, làm sao có thể không có quét thẻ địa phương đâu này. Nhân viên phục vụ nghe vậy, có chút ngữ khí bất thiện địa đối với Sở Dịch nói ra. Đồng thời có chút xuôn soe địa hướng phía Trương Đại Thiếu nhìn thoáng qua. Một màn này đã rơi vào Sở Dịch trong mắt. Nịnh nọt quả nhiên là xã hội chủ lưu A. Sở Dịch tại trong lòng thoáng cảm khái thoáng một phát. Một đoàn người liền tại nhân viên phục vụ chỉ dẫn hạ đi tới một quầy hàng phía trước. Chỗ đó có một đài tinh xảo quét thẻ cơ. Xem xét chính là vì núi Hải Chi Tinh cái này chiếc du thuyền đặc biệt định chế đấy. Sở Dịch xuất ra chi phiếu, đang cài tạp trên máy trà thoáng một phát chấm chấm 150 vạn con số. thình lình đang nhìn. Lập tức Trương đại thiếu choáng váng. Hắn thật sự không thể tưởng được. Dùng Sở Dịch bối cảnh, vậy mà sẽ có một chương 150 vạn thân gia chấm chấm 150 vạn. Đối với hắn Trương đại thiếu mà nói căn bản không tính cái sự tình. Nhưng vấn đề là, cái này 150 vạn, cũng tuyệt đối không phải Sở Dịch đen đuổi như vậy cảnh người có thể lợi nhuận đến đấy. Thử hỏi, một cái tiểu sắt thép xí nghiệp tiêu thụ nhân viên có thể có bao nhiêu bạc? Bất quá, lập tức Trương đại thiếu liền nghĩ tới điều gì? Không đúng, cái này một tấm thẻ chi phiếu không là của ngươi. Ngươi một cách nho nhỏ nghiệp vụ viên, nơi nào đến nhiều như vậy tiến? Cái này chi phiếu bên trên tiến, nhất định là công ty của các ngươi tiền hàng. Trương đại thiếu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một bà cầm qua chi phiếu. Chi phiếu mặt sau, viết Sở Dịch hai cái chữ to. Không hề nghi ngờ, cái này một tấm thẻ chi phiếu, là Sở Dịch đấy. Lần này Trương đại thiếu lại bêu xấu. Nhưng Trương đại thiếu lần nữa nghĩ tới điều gì? Nhất định là ngươi ra ngoài làm việc, làm cho đối phương đem chi phiếu bên trên tiến đánh tới ngươi tài khoản phía trên. Bởi như vậy, có thể giảm bớt không ít vượt qua đi phí đây này. Theo ta được biết, một ít công ty nhỏ liền ra thích như vậy. Trương đại thiếu lần nữa nói ra. Mà giờ khắc này, Sở Dịch sắc mặt thật sự có chút khó coi rồi. Ta nói, không sai biệt lắm a. Sở Dịch trầm mặt nói ra. Cái này Trương đại thiếu cử động, lại để cho Sở Dịch cảm thấy có chút khó chịu. Nếu là Trương đại thiếu tiếp tục lại như vậy, hắn không để ý chút nào cho đối phương một chút giáo huấn. Nhưng mà, vừa lúc đó, một người sắp xếp chúng mà ra, xuất hiện ở Sở Dịch trước mặt. À, Trình tiên sinh cũng tới tham gia cái này yến hội. Ha ha, vậy cũng thật là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đến đến, ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Lấy một vị là ta mấy ngày hôm trước cùng các ngươi nói Trình tiên sinh. Trình tiên sinh, vị này chính là Bao Tổng, lão bằng hữu của ta. Đến, Bao Tổng, vị này tựu là Trình tiên sinh. Người tới, đúng là đường núi. Giờ phút này, hắn đang tại nhiệt tình địa hướng Sở Dịch dẫn tiến lấy một gã hơn 50 tuổi mập mạp. Trong miệng hắn Bao Tổng. Mà Sở Dịch chứng kiến người tới thời điểm cũng hơi hơi ngây ra một lúc. Bởi vì này Bao Tổng thật sự là quá nổi danh. Sở Dịch hay vẫn là đến trường thời điểm, liền biết rõ cái này Bao Tổng chính là núi biển thành phố địa sản long đầu xí nghiệp Hoa Địa tập đoàn tổng giám đốc. Cái này Hoa Địa tập đoàn không chỉ là tại núi biển thành phố. Tại Thiên Triều rất nhiều thành phố lớn đều có địa sản khai phát hạng mục. Có thể nói là thực lực hùng hậu. Ngươi tốt chàng trai, có thể được đến tiểu đường khen ngợi, không đơn giản à. Cái kia Bao Tổng đang khi nói chuyện cùng Sở Dịch nắm tay, đồng thời tự mình đưa qua một chương danh thiếp. Sở Dịch xem xét, Bao Minh, Hoa Địa tập đoàn tổng giám đốc. Mà Sở Dịch cũng đưa tới một chương danh thiếp. Đương nhiên, cái kia trên danh thiếp ấm, hiển nhiên là lực mới vật liệu thép nhà máy nhân viên bán hàng. Bất quá cái này Bao Minh hiển nhiên là một nhân vật. Như cũ là thập phần có lễ phép địa tiếp nhận. Thận trọng địa trang tốt. Phen này cử động toàn bộ đã rơi vào Ngô Phương còn có Trương đại thiếu cùng với Trương đại thiếu một gậy bằng hữu trong mắt. Lập tức, Sở Dịch liền có chút ít bất đồng. Bao Minh những người nào vậy? Trương đại thiếu tự nhiên là biết đến. Cha của hắn, nhà hắn sân rồng địa sản cùng mà so sánh với kém một cái cấp bậc. Nhân vật như vậy là ngay cả hắn mình còn có cha của hắn đều cần nịnh bợ đấy.